Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 115 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường giả của ba nhà Lục Gia, Mạc Gia, Gia Cát Gia đều bị kết giới vây khốn. Bọn họ tất nhiên sẽ không cam lòng bị nhốt, tất cả đều ra tay. Nhưng khiến bọn họ kinh hãi là cho dù là tất cả bọn họ liên thủ cũng không thế nào phá được kết giới đang giam giữ bọn họ. Mạc Gia, Thiên Vũ Tông và Pháp phải có tổng cộng 8 vị bán đế. U Minh Điện chỉ có 3 người cộng thêm Dương Diệp là 4 người. Nhưng lúc này 4 người này tự nhiên đánh ép 8 vị bán đế. Đó còn là ba nàng U Minh Điện khủng khiếp. Thiếu nữ cưỡi heo quản thực chính là một kẻ điên cuồng bạo lực. Mỗi một gậy hạ xuống đều có kẻ không chết cũng bị thương. Mà hai người Yên Nữ cùng Minh Nữ cũng rất khủng khiếp. Hai nàng tấn công quá kỳ lạ. Kỳ lạ tới mức làm cho những bán đế của Mạc Gia đều lộ ra vẻ hoảng sợ. So với ba nàng, Dương Diệp trái lại có vẻ bình thường hơn. So với lực lượng thì hắn quả thật rất mạnh, nhưng so với thiếu nữ cưỡi heo vẫn kém hơn rất nhiều. So với năng lực kỳ lạ, hắn lại càng kém hơn Yên Nữ cùng Minh Nữ. Nhưng hắn lại bắt mắt nhất. Cả người hắn đều đỏ như máu phát ra lệ khí cùng sát ý vô tận. Muốn người khác không chú ý tới hắn cũng khó. Sau một khắc đồng hồ, lúc này, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một bán đế của Mạc Gia bị thiếu nữ cưỡi heo đập một, gây thành một bãi thịt nát. Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một bán đế của Mạc Gia trực tiếp phân giải trong không trung. Không bao lâu đã biến thành hư vô. Tiếng kêu thảm thiết vẫn đang vang vọng. Lý Lão Quải cùng Phượng Tình Vũ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong mắt hai người đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì mục tiêu hàng đầu của bốn người Dương Diệp là đám người Mạc Gia. Bởi vậy hai người bọn họ ngược lại tương đối rảnh rỗi. Bọn họ vốn muốn ra tay, nhưng nhìn thấy người của ba thế gia lớn còn lại bị nhốt. Bán đế của Mạc Gia bị tàn sát. Hai người cũng không còn ý nghĩ ra tay nữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều có ý định bỏ trốn. Mạc Gia ta bằng lòng rút lui. Đúng lúc này lại đột nhiên vang lên giọng nói của Mạc Khinh Phong. Lúc này, hai mắt Mạc Khinh Phong đỏ như máu. Cả người đã sắp rơi vào tình trạng điên cuồng. Bởi vì từ khi giao đấu đến bây giờ, trong thời gian rất ngắn, Mạc Gia đã chết 4 gã bán đế. Cho dù cảnh giới cao nhất của 4 người chỉ là thánh giả cao cấp, nhưng thực lực của 4 người còn khủng khiếp hơn cả bán đế. Thậm chí hắn cảm thấy, đừng nói đối phó với bọn họ, cho dù 4 người chống lại mấy đế giả, chỉ sợ cũng có thể tranh tài đánh một trận. 4 người này quá biến thái. Đáng sợ nhất là còn có một điện hạ U Minh Điện không biết đang ẩn giấu ở đâu. Lực kết giới này của đối phương lại có thể trực tiếp nhốt ba nhà khác. Nếu đánh tiếp, tất cả bán đế của Mạc Gia đều sẽ phải chết ở đây, trong đó có cả Mạc Khinh Phong hắn. Nếu như bọn họ đều chết ở đây, vậy Mạc Gia thật sự sẽ bị xóa tên khỏi trung thổ Thần Châu. Bọn họ không có sự lựa chọn, chỉ có thể chịu thua. Nghe được Mạc Khinh Phong nói vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại và đang muốn nói. Thiếu nữ cưỡi heo đã nói trước. Bây giờ lại muốn đầu hàng sao, muộn rồi. Người động tới U Minh Điện ta đều phải bị giết sạch. Vừa dứt lời, thiếu nữ cưỡi heo đã bắn ra, đụng mạnh vào bán đế của Mạc Gia. Đồng tử bán đế của Mạc Gia kia co lại. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần đã trực tiếp bị con heo trắng này đập vào trên thân. Cùng lúc đó có một cây lang nha bổng trực tiếp nện trên đầu hắn. Bốp! Đầu bán đế của Mạc Gia kia trực tiếp vỡ ra. Cùng lúc đó, thân thể đối phương cũng trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát tung bay trong không trung. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một dây xích sắt màu đen đã xuyên qua mi tâm của một bán đế của Mạc Gia. Bán đế của Mạc Gia kia trợn tròn hai mắt. Chỉ trong giây lát đã không còn sức sống nữa. Bây giờ chỉ còn lại có Mạc Khinh Phong cùng Mạc Thiên. 4 đấu với 2. Mạc Khinh Phong hít sâu một hơi. Hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại rồi đột nhiên mở ra. Trong mắt đầy vẻ dữ tợn cùng điên cuồng. Hắn không nói nhiều. Trong bụng phồng lên với tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, linh khí chung quanh lập tức trở nên cuồng bạo, tự nổ, Bán Đế tự nổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều hoảng hốt. Đám người Tiêu Biệt Ly cũng biến sắc. Mạc Khinh Phong tự nổ, không cần phải nói. Cho dù Bạch Lộ giới không bị hủy, bọn họ cũng không bảo vệ nổi Bạch Lộ thành. Hơn nữa, người dưới Thánh Giả Đề sẽ phải chết. Thậm chí ngay cả Thánh Giả cũng không có cách nào may mắn tránh được. Bán Đế tự nổ có uy lực khủng khiếp tới mức nào? Dương Diệp tất nhiên cũng biết điểm này nên muốn ra tay, nhưng lại bị Minh Nữ ngăn cản. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Minh Nữ, thấy nàng khẽ nói, cứ để cho hắn nổ. Xuất phát từ tín nhiệm đối với Minh Nữ, Dương Diệp khẽ gật đầu và không ra tay nữa. Cho dù hắn không biết vì sao ba người Minh Nữ không ra tay, nhưng hắn biết đối phương nhất định có chỗ dựa, hoặc nói có cách ứng phó với việc đối phương tự nổ. Nhìn thấy Mạc Khinh Phong tự nổ, Phượng Tình Vũ và Lý Lão Quải đều biến sắc. Hai người không hề do dự đã xoay người bắn nhanh về phía xa. Nhưng hai người vừa chạy được mấy ngàn trượng, một khối vuông gần như trong suốt lại xuất hiện ở xung quanh hai người, giam giữ hai người. Ba kẻ đê tiện, mọi người cùng nhau chết đi. Lúc này, Mạc Khinh Phong phía xa đột nhiên điên cuồng cười to và nói. Tiếp theo, toàn thân hắn trực tiếp nổ tung. Một trận gió bão sóng khí khủng khiếp đột nhiên khuếch tán ra đến hơn trăm trượng. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Vô số người phía sau điên cuồng bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, ở trong ánh mắt mọi người, trận gió lốc sóng khí tự nhiên ngừng lại và co dần vào trong. Mọi người sửng sốt. Dương Diệp cũng sững sờ. Nhưng chẳng bao lâu hắn lại phát hiện ra vấn đề. Một bức tường mỏng hình vuông đã xuất hiện ở xung quanh trận gió lốc. Không phải những trận gió bão này đang co lại, mà năng lượng của nó bị tường mỏng hình vuông kia ép cho phải không ngừng co lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Dương Diệp lập tức co lại. Năng lực Bán Đế tự nổ sinh ra khủng khiếp tới mức nào, nhưng bây giờ chúng vẫn bị kết giới này vây khốn. Thực lực của vị điện hạ thi triển ra kết giới này khủng khiếp đến trình độ nào? Người của ba thế gia cũng chấn động trước cảnh tượng này. Trước đây, bọn họ đã đặc biệt đánh giá cao thực lực những điện hạ của U Minh Điện. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết, bọn họ vẫn đánh giá quá thấp. Thực lực của những điện hạ U Minh Điện này còn mạnh hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Chỉ bốn điện hạ U Minh Điện đã làm cho bốn thế gia lớn bọn họ bó tay không làm gì được. Nếu như 10 người đều đi ra, dưới sự tập trung chú ý của mọi người, trận bão năng lượng do Mạc Khinh Phong tự nổ sinh ra đã dần dần bị nghiền nát, cho đến cuối cùng hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Mạc Thiên Bán Đế cuối cùng của Mạc gia lập tức xám lại như tro tàn. Kết thúc rồi. Tất cả đều kết thúc rồi. Mạc gia, một trong bốn thế gia lớn của Trung Thổ, Thần Châu lại kết thúc như vậy. Cho dù Mạc gia bọn họ vẫn tồn tại, nhưng Mạc gia đã mất gần như tất cả Bán Đế. Sau này làm sao đặt chân ở Trung Thổ Thần Châu này nữa? Bây giờ lên, Trung Thổ Thần Châu không có bốn thế gia lớn, chỉ có ba thế gia lớn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Phía xa, Mạc Thiên biến sắc. Trong phút chốc, Dương Diệp đã xuất hiện sau lưng hắn. Chỉ thấy hai mắt Mạc Thiên lại trợn tròn rồi không còn sức sống nữa. Chém tận giết tuyệt. Người này thật ác độc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người của ba thế gia lớn đều thầm rùng mình. Thiếu nữ cưỡi heo cũng liếc nhìn Dương Diệp, nhưng nàng không nói gì thêm. Lúc này, những kết giới vây khốn ba thế gia lớn đột nhiên biến mất. Nhưng không có người nào dám ra tay, cũng không có ai dám đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đê nhìn về phía Mạc gia. Đám người Mạc gia nhất thời biến sắc. Tuy nhiên nữ tử xinh đẹp dẫn đầu rất bình tĩnh, hoàn toàn không dao động. Ta muốn hỏi thăm CM ột người, Mạc gia có thể có một người gọi là A Thanh không? Dương Diệp không quên chuyện Mạc lão căn dặn. Trước đây lúc Mạc lão đốt hồn tự nổ đã bảo hắn tới linh giới hỏi thăm A Thanh này. Nếu như Mạc gia không có người này, theo lời Mạc lão căn dặn, Mạc gia này cũng không cần phải tồn tại nữa. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt đám người Mạc gia đều biến đổi. Trong mắt nữ tử xinh đẹp dẫn đầu có phần kinh ngạc cùng nghi ngờ, còn có vẻ kích động. Ngươi là ai? Giọng nói của nàng hơi run rẩy. Ngươi trả lời ta. Dương Diệp tay chậm rãi nắm chặt huyết kiếm trong tay. Ngươi biết hắn, ngươi nhất định biết hắn. Ngươi đến từ hạ giới. Ngươi đến từ hạ giới đúng không? Nữ tử xinh đẹp kích động, nói năng có chút lộn xộn. Dương Diệp nhìn nữ tử xinh đẹp một lát, tay chậm rãi buông ra, giọng điệu có vẻ tôn kính. Ngươi chính là A Thanh. Nữ tử xinh đẹp khẽ gật đầu, sau đó run giọng nói. Hắn có khỏe không? Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Chết rồi, chết. Nữ tử xinh đẹp kia giống như bị sét đánh, vẻ mặt lập tức trắng bệch. Rất lâu sau, ánh mắt nàng có chút đờ đẫn nhìn về phía xa. Chết, chết rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Hắn bảo ta chuyển lời cho tiền bối, không cần chờ hắn nữa. Nói xong, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía Gia Cát Gia, nói. Gia Cát Vận có ở đây không? Nếu là trước đây, bọn họ nhất định sẽ không để ý tới Dương Diệp. Nhưng bây giờ không có người nào dám làm như thế. Nam tử trung niên dẫn đầu Gia Cát Gia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không ở giới này. Vậy thì thôi. Dương Diệp liếc nhìn ba thế gia lớn, nói. Bây giờ, các ngươi đều có thể đi. Giết chết người của ba thế gia lớn ở đây sao? Điều này không thực tế, cũng không cần thiết. Bởi vì ba thế gia lớn này không trực tiếp mâu thuẫn với Thư viện Bạch Lộc, có mâu thuẫn trực tiếp là Mạc Gia thì đã kết thúc rồi. Bây giờ Thư viện Bạch Lộc cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Gia Cát Gia cùng Lục Gia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Khi Gia Cát Gia rời đi, những bùa chú xuất hiện ở phía chân trời lập tức biến mất. Lúc này, mắt của Thiên Đạo mới xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong, bọn họ cùng hai nàng khác muốn rời đi. Nhưng ngay vào lúc này, mắt của Thiên Đạo đột nhiên phát ra một uy lực của trời đất khủng khiếp. Khi uy áp này xuất hiện, một vài thánh giả không ngờ trực tiếp bị ép nằm sấp trên mặt đất. Tiếp theo, bên trong mắt của Thiên Đạo xuất hiện một điểm ánh sáng màu tím. Rất nhanh, một đạo thần lôi màu tím đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Diệt thế thần lôi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều bối rối. Thiếu nữ cưỡi heo cùng Minh Nữ, Yên Nữ đều mở to hai mắt, đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Kết thúc rồi. Sắc mặt Dương Diệp rất khó coi. Thần lôi màu tím. Đó là khái niệm gì? Đó là diệt thế thần lôi đấy. Đừng nói bán đế. Cho dù là đế giả ở trước mặt nó cũng phải run rẩy. Ở đây làm sao có thể xuất hiện diệt thế thần lôi được? Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người lúc này. Bởi vì diệt thế thần lôi bình thường sẽ chỉ xuất hiện trong hai trường hợp. Một là có người muốn hủy diệt thế giới. Ví dụ như đế giả hạ xuống linh giới. Sau đó phá hủy trên quy mô lớn. Dưới tình huống này thì rất có khả năng sẽ dẫn tới diệt thế thần lôi. Bởi vì thần lôi màu đen bình thường đã không có tác dụng với đế giả nữa. Loại tình huống thứ hai là tội nhân làm ra hành động nghịch thiên. Hễ là người bị mắt của Thiên Đạo xác định là tội nhân của trời đất. Điều này đại biểu cho đối phương từng có hành động nghịch thiên. Đồng thời lúc đó mắt của Thiên Đạo không thể làm gì được đối phương. Bởi vậy mắt của Thiên Đạo tự mình hy sinh. Xác định đối phương là tội nhân của trời đất. Lúc này, tuyệt đối không có đế giả phá hủy thế giới. Nói cách khác chỉ có tội nhân của trời đất. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Diệp. Dương Diệp là tội nhân của trời đất. Lúc này trong lòng rất nhiều người đúng là nghĩ như vậy. Nhưng bọn họ đã nhanh chóng tự phủ nhận. Nói đùa sao? Dương Diệp chẳng qua là bán thánh. Cho dù hắn có nghịch thiên thì có thể nghịch thiên tới mức nào? Lấy thực lực của Dương Diệp căn bản không có khả năng làm cho mắt của Thiên Đạo cũng không thể làm gì được. Sau đó tự mình hy sinh xem hắn là tội nhân. Cho dù Dương Diệp rất mạnh, nhưng tuyệt đối không mạnh đến trình độ đó. Nhưng nếu như Dương Diệp không phải là tội nhân của trời đất, vậy vì sao mắt của Thiên Đạo phải đánh xuống diệt thế thần lôi? Thần lôi màu tím này dĩ nhiên là nhằm vào Dương Diệp. Sau khi nó xuất hiện liền trực tiếp phong tỏa Dương Diệp. Ánh mắt của thiếu nữ cưỡi heo cũng tập trung vào Dương Diệp. Yên Nữ và Minh Nữ bên cạnh nàng cũng nhìn hắn. Ngay cả Minh Nữ cũng nghĩ không ra được tại sao mắt Thiên Đạo này lại nhằm vào Dương Diệp. Hơn nữa còn đánh xuống thần lôi màu tím. Cho dù Dương Diệp quả thật đã gây ra chút tai họa. Nhưng không đến mức chọc giận mắt của Thiên Đạo đến mức này chứ. Phía xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, tay trái hắn thoáng động. Vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo, hắn cắm huyết kiếm vào trong vỏ kiếm cổ và rút kiếm chém ra một phát. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí màu đỏ như máu phóng lên cao, bắn nhanh về phía thần lôi màu tím trên bầu trời. 120 đường chạm thiên bạt kiếm thuật chồng, chất. Dương Diệp dĩ nhiên không dám khinh thường rồi. thần lôi màu tím này còn mạnh hơn thần lôi màu tím ở đại lục huyền giả lúc trước rất nhiều. Hắn sao dám có chút khinh thường cùng sơ suất được. Ở trong ánh mắt mọi người, đường kiếm khí màu đỏ như máu của Dương Diệp này và chạm vào thần lôi màu tím. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang vọng ở phía chân trời. Rất nhiều tơ máu bắn nhanh ra. Kiếm khí đã không còn, nhưng thần lôi màu tím này vẫn tồn tại. Đồng thời vẫn lao về phía vị trí của Dương Diệp với tốc độ không giảm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người của Thư viện Bạch Lộc lập tức trầm xuống. Minh Nữ nhíu mày và muốn ra tay, nhưng bị Yên Nữ ngăn cản. Yên Nữ không nói gì, thiếu nữ cưỡi heo nói. Đây là diệt thế thần lôi. Nếu ngươi nhúng tay vào thì nhất định sẽ dẫn lôi phạt chính mình. Ta biết ngươi không quan tâm, nhưng bây giờ ngươi ra tay sẽ chỉ làm cho mọi chuyện càng phức tạp hơn thôi. Minh Nữ do dự, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đúng vậy. Nếu như bây giờ nàng ra tay, mắt của thiên đạo nhất định sẽ đánh xuống hai thần lôi màu tím. Trừ khi nàng có thể trực tiếp tiêu diệt mắt thiên đạo này. Nếu không chuyện này sẽ vĩnh viễn không kết thúc. Nhưng tiêu diệt mắt của thiên đạo sao? Cho dù là tất cả U Minh Điện cũng sẽ phải cân nhắc một chút. Phía xa, nhìn thấy kiếm khí của mình khạo thành ảnh hưởng gì với thần lôi màu tím này. Vẻ mặt Dương Diệp trở nên nghiêm trọng. Lần này, hắn không dám nương tay nữa. Bởi vì thần lôi màu tím đã cách hắn chưa đầy trăm trượng. Một khi để cho nó rơi xuống, tất cả Bạch Lộ giới sẽ bị hủy diệt chỉ trong giây lát. Huyết kiếm áp sát mi tâm, hai mắt khép hờ. Trong phút chốc Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở phía sau thần lôi màu tím này. Mà thần lôi màu tím này vẫn đang lao xuống. Qua đúng hai hơi thở, mọi người nhìn thấy thần lôi màu tím này ầm ầm vỡ nát. Hóa thành dòng điện màu tím lan tràn khắp bầu trời. Lúc này, Dương Diệp nhanh chóng vung huyết kiếm. Từng kiếm khí không ngừng hiện lên. Chẳng bao lâu những dòng điện màu tím đều bị kiếm khí đỏ như máu chém thành hư vô. Kiếm pháp này không tệ. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo bỗng nhiên tán thưởng nói. Tốc độ cơ thể, tốc độ pháp tắc, cộng thêm hai loại ý cảnh của hắn. Còn có một cái áo choàng tốc độ. Cho dù là đế giả cũng không thể khinh thường một kiếm này được. Nàng nhìn về phía Yên Nữ cùng Minh Nữ, nói, nam này quan hệ thế nào với các ngươi mà khiến các ngươi tự nhiên vì hắn không để ý tới sĩ diện kêu cứu vậy? Yên Nữ lùi về phía sau một bước, biểu thị không có liên quan gì với nàng. Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp phía xa, sau đó nói, bằng hữu, thiếu nữ cưỡi heo liếc nhìn Minh Nữ, trong mắt đầy vẻ hứng thú, nói, vậy ta có thể tò mò rồi. Yên Nữ liếc nhìn Minh Nữ nhưng không nói gì. Chân trời phía xa, sau khi Dương Diệp đánh nát một đạo thần lôi màu tím, không có gì bất ngờ xảy ra, lại một đạo thần lôi màu tím xuất hiện. Đạo thần lôi màu tím này còn lớn hơn trước rất nhiều. Nó dài khoảng chừng gần trăm trượng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đám người Tiêu Biệt Ly lại nhíu mày. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, nói, vậy, một vạn cái tử tinh thạch. Ngươi giúp ta giết chết mắt của thiên đạo này được không? Hai vạn cũng có thể thương lượng được. Thiếu nữ cưỡi heo chớp chớp mắt, sau đó nói. Ngươi tưởng tỷ là chảy gỗ sao? Dương Diệp nhún vai, ngẩng đầu nhìn về phía đạo thần lôi màu tím kia, trong mắt có chút hung ác. Từ giây phút hắn ở đại lục huyền giả chém thiên đạo, hắn đã biết được mình sẽ phải đối mặt với thiên đạo này. Đây là một chuyện phiền phức, là một phiền phức siêu cấp. Nhưng lúc đó hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Thiên đạo vì muốn tiêu diệt huyền giả nghịch chủng đã không tiếc tiêu diệt tất cả đại lục huyền giả. Bản thân hắn là một phần tử của đại lục huyền giả. Tất nhiên chỉ có thể rút kiếm đánh một trận. Cũng giống như bây giờ, hắn cũng không được lựa chọn. Ngược lại, không phải hắn muốn đối địch với mắt của thiên đạo, mà mắt của thiên đạo nhất quyết muốn Dương Diệp hắn phải chết. Đối với Dương Diệp mà nói, người muốn giết ta, ta lại giết người. Nếu trời muốn tiêu diệt ta, vậy ta sẽ diệt trời. Ông! Một tiếng kiếm ngân bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Tiếp theo, cả người Dương Diệp phóng lên cao. Một cột máu đâm thẳng trời cao, xuyên qua thần lôi màu tím. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Tốc độ của cột máu không giảm. Đánh mạnh về phía mắt của thiên đạo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Dương Diệp này điên rồi sao? Tự nhiên đi chém mắt của thiên đạo. Tay Tiêu Biệt Ly đang run rẩy. Hắn biết Dương Diệp rất điên. Nhưng hắn không ngờ được Dương Diệp điên như thế. ngay cả mắt của thiên đạo cũng dám chém. Đó là mắt của thiên đạo đấy, đó là đại biểu cho thiên đạo đấy. Dương Diệp hắn thật sự muốn nghịch thiên sao? Không chỉ đám người Tiêu Biệt Ly, vẻ mặt thiếu nữ cưỡi heo, Yên Nữ và Minh Nữ cũng thay đổi. Trong mắt ba nàng đều lộ vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Chém mắt của thiên đạo có nghĩa là Dương Diệp đối nghịch cùng mắt của thiên đạo, cũng có nghĩa là hắn đứng đối diện người bảo vệ linh giới. Lớn mật, thật sự là lớn mật. Thiếu nữ cưỡi heo bỗng nhiên nói một câu. Yên Nữ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Trong mắt Minh Nữ lại hiện ra vẻ lo âu. Phía chân trời, trong tầm mắt của mọi người, Dương Diệp hóa thành một đường ánh sáng máu đánh vào mắt của thiên đạo trên. Ầm, phía chân trời chấn động mạnh. Rất nhiều đường kiếm khí màu đỏ như máu bắn ra, lướt phía chân trời, khiến không gian tách ra. Trong phút chốc, rất nhiều vết nứt tối tăm xuất hiện ở trên không trung. Ầm. Lúc này, phía chân trời lại truyền tới một tiếng nổ lớn, một bóng người rơi nhanh xuống. Bóng người này dĩ nhiên là Dương Diệp. Minh Nữ thoáng biến sắc, cơ thể đã lao tới chỗ của Dương Diệp, tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy lưng hắn. Dương Diệp ngừng lại, nhưng tay phải của Minh Nữ đã biến thành màu đỏ tươi. Trong lòng Minh Nữ thầm cả kinh, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đã rạn nứt, máu tươi đang chậm rãi tràn ra. Đồng tử của Minh Nữ hơi co lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Con mắt của thiên đạo vẫn tồn tại, nhưng ở trên đó xuất hiện thêm mấy vết nứt. Lúc này, một đạo thần lôi màu tím lại chậm rãi chui ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Minh Nữ nheo mắt và muốn ra tay, nhưng lại bị Dương Diệp kéo lại. Minh Nữ quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, thấy hắn nhìn nàng khẽ lắc đầu, nói: "Nàng đã giúp ta rất nhiều rồi, ta không thể làm liên lụy tới nàng nữa, chuyện này cứ để ta tự mình giải quyết là được. Ngươi còn muốn cậy mạnh sao?" Minh Nữ nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói: "Để ta tự mình tới." Đối đầu mắt của thiên đạo có nghĩa là phải đối nghịch với thiên đạo. Hắn không muốn liên lụy tới Minh Nữ. Minh Nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu và tránh qua một bên. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía thần lôi màu tím đang hạ xuống. Một lát sau, tay hắn mở ra. Huyết kiếm trong tay hắn lập tức tiêu tan. Cùng lúc đó, những sát khí cùng lệ khí trên người hắn cũng quay về trong cơ thể. Nhìn đạo thần lôi màu tím kia, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia lệ khí, chợt quát: "Kiếm linh!" Ông vừa dứt lời, một tiếng kiếm ngân vang lên. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thần lôi màu tím không ngờ tiếp rạn nứt. Đồng tử của tất cả mọi người co lại. Phía xa, lần đầu tiên trong mắt thiếu nữ cưỡi heo có vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào trên thanh kiếm trong tay phải của Dương Diệp. Ở trong mắt nàng không chỉ có kinh ngạc, còn có chút kiêng kỵ. Yên Nữ cùng Minh Nữ bên cạnh nàng cũng vậy. Dương Diệp nắm kiếm tổ chợt cắm vào vỏ kiếm cổ. Ông! Lại một tiếng kiếm ngân vang vọng. Ầm! Ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thần lôi màu tím cai trực tiếp bị tiếng kiếm ngân này cả đánh vỡ, sau đó hóa thành hư vô. Ngươi muốn ta chết, ta lại cho ngươi chết. Giọng nói dữ tợn của Dương Diệp bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ở tiếng kiếm ngân này, ngoại trừ thần lôi màu tím kia, ngay cả mắt của thiên đạo cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, dường như muốn vỡ ra vậy. Kiếm linh có thể nói là Dương Diệp một trong những thủ đoạn cuối cùng. Trước hắn không sử dụng là vì sợ đưa tới mắt của thiên đạo, nhưng bây giờ mắt của thiên đạo đã tới, nên hắn căn bản không lo dẫn tới nữa. Dưới tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không e ngại gì, bởi vì thần lôi màu tím này thật sự quá khủng khiếp. Nếu như không hủy diệt mắt thiên đạo này, hắn sẽ bị thần lôi màu tím chơi chết. Không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể rút kiếm. Mà vào giây phút tay phải của Dương Diệp cầm chuôi kiếm đó, mắt của thiên đạo ở phía chân trời kia đột nhiên phát ra một ánh sáng rực rỡ trong tầm mắt mọi người. Nó trực tiếp vỡ ra. Sau đó một chùm tia sáng màu đỏ bắn tới với tốc độ rất nhanh. Nhanh đến mức Dương Diệp không kịp phản ứng, đã tiến vào trong cơ thể hắn. Ầm! Từ trong cơ thể Dương Diệp có một cột máu phóng lên cao. Tuy nhiên, không giống trước đây là cột máu này hoàn toàn không có sát khí cùng lệ khí. Ngay cả mùi máu tươi cũng không có. Nhưng tóc của Dương Diệp lại biến thành màu đỏ tươi giống như trước đó. Hơn nữa, ở trên đỉnh đầu Dương Diệp có thêm một chữ màu đỏ tươi, phạt. Chữ phạt màu đỏ tươi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt đám người Tiêu Biệt Ly đầy vẻ nghi ngờ. bọn họ không ngờ mắt thiên đạo này lại tự nổ, sau đó xuất hiện cảnh tượng này. Đây là ý gì? Tiêu Biệt Ly cùng đám người của thư viện Bạch Lộc nghi ngờ nhìn chữ phạt trên đỉnh đầu Dương Diệp. Nhưng mấy nàng minh nữ lại biến sắc, giờ phút này trong mắt ba người còn kinh ngạc hơn cả khi Dương Diệp lấy ra kiếm tổ. Huyết phạt, sao có thể như vậy được? Trong mắt thiếu nữ cưỡi heo đầy kinh ngạc cùng kinh hãi, còn có chút nghi ngờ cùng không hiểu. Yên nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn hồ ly trong lòng mình. Ánh mắt nàng không khác gì thiếu nữ cưỡi heo. Vẻ mặt minh nữ thì trắng bệch, trong mắt nàng có vẻ khó tin. Dương Diệp cũng phát hiện ra trên đỉnh đầu của mình xuất hiện thêm một chữ phạt màu đỏ. Dương Diệp nhíu mày, tâm niệm hắn thoáng động khiến một đường kiếm khí nhanh chóng hiện ra, cuối cùng bổ vào chữ phạt trên đỉnh đầu hắn. Một tiếng nổ vang, kiếm khí tiêu tan nhưng chữ phạt kia không hề suy chuyên. Đây là huyết phạt. Đúng lúc này, minh nữ đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, sau đó nói, huyết phạt khủng khiếp hơn thiên phạt nhiều. Thiên phạt chẳng qua là xác định một người thành tội nhân của trời đất, thiên đạo không tha cho hắn. Mà huyết phạt lại đại biểu thiên đạo của thế giới này cùng đối phương không chết không dừng, không chết không dừng, không chết không dừng. Hai mắt Dương Diệp hơi híp lại. Lúc này, minh nữ lại nói, ngươi chắc hẳn từng nghe nói, U Minh Điện ta năm đó từng xuất một tội nhân trời đất. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, từng nghe nói. Minh nữ nói, thật ra, nàng không phải là tội nhân của trời đất. Nếu như chỉ là tội nhân của trời đất, lấy thực lực của U Minh Điện ta hoàn toàn có thể làm cho nàng rời khỏi thế giới này để đi qua thế giới khác. Như vậy thiên đạo này không thể làm gì được nàng. Nhưng nàng không phải là tội nhân của trời đất, mà bị thiên đạo huyết phạt. Thiên đạo sẽ không để cho nàng rời đi. Đối với người như thế, thiên đạo thậm chí sẽ không tiếc hủy diệt một thế giới. Nói đến đây, minh nữ nhìn thẳng Dương Diệp, nói, trước đây, cũng không phải U Minh Điện ta sợ người bảo vệ, mà chúng ta không muốn hủy diệt thế giới này, càng không muốn liều chết cùng thiên đạo. Mắt của thiên đạo chỉ là một phân thân của thiên đạo thật sự ở xa ngoài thiên giới. Nó nắm trong tay trên trăm thế giới linh giới, mà ở phía sau mắt của thiên đạo còn có thế lực khác, nước rất sâu. Trước đây U Minh Điện ta có một nửa số người không thức tỉnh, cho nên chúng ta mới thỏa hiệp. Dương Diệp. Minh nữ hít sâu một hơi, sau đó nhìn Dương Diệp, nói, ngươi rốt cuộc làm gì? Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Trong giọng nói của nàng còn có vẻ run rẩy. Thiếu nữ cưỡi heo cùng yên nữ cũng nhìn về phía Dương Diệp. Các nàng cũng muốn biết Dương Diệp rốt cuộc đã làm gì. Dương Diệp khẽ thở ra một hơi, sau đó nói, còn nhớ đại lục huyền giả không? Biết trước đây ta là làm sao sống được không? Minh nữ lắc đầu. Dương Diệp nói, trước đây, thiên đạo vì diệt huyền giả nghịch chủng mà không tiếc đánh xuống diệt thế thần lôi. Chúng ta tất nhiên không cam lòng ngồi chờ chết. Tất cả mọi người đã liên thủ đối đầu. Bởi vì một vài nguyên nhân nên rất nhiều huyền giả nghịch chủng thành thánh, rất nhiều huyền giả tự nổ. Cuối cùng làm mắt của thiên đạo này bị thương nặng. Mà ở thời điểm quan trọng, ta đã một kiếm tiêu diệt nó. Sau đó nó liền ghi nhớ ta thành bán thánh. Nó cũng tới. Cho dù người khác thành thánh, chỉ cần ta ở đó để nó nhìn thấy, nó sẽ dùng thần lôi đánh ta. Nói chung, chỉ cần để cho nó ngửi thấy khí tức của ta, nó sẽ không bỏ qua cho ta. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu, nói, thật ra ta rất oan ức. Trước đây, nó muốn hủy diệt tất cả đại lục. Ta muốn sống nên không có cách nào, chỉ có thể diệt nó. Sau khi đi tới linh giới, bởi vì một vài nguyên nhân nên nó lại bị diệt ở Thanh Châu. Được rồi, ta không ngờ được nó chẳng qua chỉ là một phân thân. Sau đó còn đặc biệt dễ mang thù. Minh nữ, ngươi từng chém mắt của thiên đạo. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo bỗng nhiên nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó khẽ gật đầu, nói, không giống sao. Thiếu nữ cưỡi heo liếc nhìn thanh kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nói, kiếm này của ngươi, rất tốt, ngươi bán không? Dương Diệp. Thiếu nữ cưỡi heo nhún vai một cái nói, dù sao ngươi cũng sắp chết, không bằng bắn thanh kiếm này cho ta. Đến lúc đó, ta có lẽ có thể báo thù cho ngươi. Thế nào? Ta có thể cho ngươi 10 vạn viên tử tinh thạch. Đây là tất cả tích góp của ta. Nàng có mấy chục vạn. Lúc này, yên nữ bỗng nhiên nói. Thiếu nữ cưỡi heo nghe vậy lập tức giận dữ. hung hăng trừng mắt với Yên Nữ, nói: "Tên phản đồ nhà ngươi, hôm nào ta sẽ nướng hồ ly của ngươi lên ăn. Vậy ta sẽ nướng heo của ngươi để ăn." Yên Nữ không chịu yếu thế, dừng lại. Nhìn thấy thiếu nữ cưỡi heo còn muốn nói gì nữa. Lúc này Dương Diệp tức giận nói: "Hai vị đại tỷ, các ngươi có thể để ý tới cảm nhận của ta một lát không? Bây giờ ta đã như vậy, các ngươi còn đang thảo luận tới chuyện ăn. Các ngươi có thể đừng kích thích ta như thế được không? Ngươi sắp chết rồi." Thiếu nữ cưỡi heo nhìn Dương Diệp, bộ dạng ngươi rất đáng thương. Yên Nữ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. "Vì sao? Ta cảm giác không có vấn đề gì mà." Dương Diệp không hiểu nói, cho dù đỉnh đầu có thêm một chữ phạt, nhưng cơ thể hắn vẫn thoải mái, không có vấn đề gì. "Người bảo vệ sẽ tới tìm ngươi." Thiếu nữ cưỡi heo nói. Biểu tình của Dương Diệp cứng đờ, sau đó nói: "Nếu như bọn họ muốn tới, lấy thực lực của bọn họ chắc hẳn đã sớm tới rồi. Bây giờ chưa tới thì nhất định là bọn họ không tới nữa. Ngươi nằm mơ." Thiếu nữ cưỡi heo công kích không chút lưu tình nói: "Sở dĩ bọn họ còn chưa tới là vì bọn họ không ở thế giới này, nếu như ta không đoán sai. Bây giờ bọn họ đã lên đường đến đây rồi. Chờ tới khi bọn họ đến, ngươi lại tiêu đời. Trốn." Lúc này, Minh Nữ bỗng nhiên nói: "Trốn." Dương Diệp sửng sốt: "Trốn đi đâu?" Thiếu nữ cưỡi heo nói: "Trừ khi hắn có thể lao ra khỏi thế giới này, chạy trốn tới tinh không ngoại vực. Nhưng lấy thực lực của hắn mà muốn đột phá thế giới này thì còn kém xa. Hơn nữa, cho dù hắn chạy trốn tới ngoại vực đi, người ta muốn tìm được hắn còn không phải là dễ dàng như trở bàn tay sao. Đừng quên, tinh vực này đều ở trong tay của đối phương." Minh Nữ im lặng một lát, Dương Diệp cũng im lặng. Sau một lát hắn nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, nàng vội vàng nói: "Ta cho ngươi biết, ngươi đừng đánh chủ ý vào ta. Ta cũng không nhận vụ làm ăn này đâu. Ngươi cho bao nhiêu tử tinh thạch ta cũng không nhận." Nói đến đây, nàng nhìn về phía Minh Nữ, nói: "Còn cả ngươi nữa, ngươi đừng đánh chủ ý vào ta. Đây chính là một vụ làm ăn thua lỗ. Có lẽ liên tỷ cũng phải sẽ bồi thường cả bản thân vào mất." Minh Nữ siết chặt hai nắm tay, trong mắt chớp hiện hàn quang. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo nhìn Minh Nữ, nói: "Tiểu thập, đây cũng không phải là trò đùa. Nếu ngươi ra tay sẽ liên lụy đến tất cả U Minh Điện chúng ta, không thể giúp." Lúc này Yên Nữ cũng đi đến. Bất kể là thiếu nữ cưỡi heo hay Yên Nữ, trong mắt hai người đều có vẻ nghiêm trọng. "Lần này cũng để ta tự mình đối mặt đi." Lúc này Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Minh Nữ, nói: "Nàng đã giúp ta rất nhiều. Hơn nữa, nàng không phải chỉ có một người. Mỗi lời nói, mỗi hành động của nàng đều sẽ liên lụy đến người khác. Ngươi đánh không lại bọn hắn." Minh Nữ nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, nói: "Nếu như ta đầu hàng, bọn họ có thể giết ta không?" "Đầu hàng, chỉ khi thực lực hai bên chênh lệch không lớn, bên yếu mới có cơ hội đầu hàng. Nhưng ngươi chống lại bọn họ, ngươi kém như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho ngươi đầu hàng sao?" Thiếu nữ cưỡi heo khẽ nói: "Nếu không có biện pháp thì chỉ có thể chiến đấu." Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Minh Nữ, nói: "Các ngươi đi đi." Minh Nữ không nói gì, thiếu nữ cưỡi heo đang muốn nói thì đồng tử nàng đột nhiên co lại. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. "Tới rồi." Thiếu nữ cưỡi heo vừa dứt lời, cuối chân trời đột nhiên xuất hiện hai điểm ánh sáng màu vàng. Rất nhanh đã thấy nam tử trung niên hai trên người mặc khôi giáp màu vàng, trong tay cầm trường thương màu vàng xuất hiện ở trên không trung của Bạch Lộ giới. "Đế giả, hai vị đế giả." Hai người trung niên không để ý tới mọi người, ánh mắt trực tiếp nhìn Dương Diệp. Khi thấy chữ phạt màu đỏ trên đỉnh đầu Dương Diệp, trong mắt hai người lập tức thoáng hiện sát ý. Nam tử mặc kim giáp bên trái đang muốn ra tay, mà vào lúc này, một đường kiếm quang từ phía chân trời kéo tới. Rất nhanh, một nam tử mặc áo bào đen đã xuất hiện ở đó. Diệp Lang Tà. Nhìn thấy nam tử mặc áo bào màu đen này, đám người Tiêu Biệt Ly hơi ngẩn người ra. Rõ ràng, bọn họ nhận ra Diệp Lang Tà, hoặc nói đã từng gặp Diệp Lang Tà. Ánh mắt Diệp Lang Tà trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy chữ phạt màu đỏ trên đỉnh đầu Dương Diệp, Diệp Lang Tà thoáng biến sắc. Rõ ràng, hắn từng nghe nói tới huyết phạt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Khi nhìn thấy hai đế giả, sắc mặt hắn cũng trầm xuống. sau đó lại liếc mắt nhìn Dương Diệp. Hắn hình như đã hiểu rõ. Ngươi nợ ta một ân tình, không sai chứ? Dương Diệp nhìn Diệp Lang Tà nói. Diệp Lang Tà không đổi ý, khẽ gật đầu. Dương Diệp chỉ vào hai người trung niên mặc giáp màu vàng phía trên, nói. Ta giết một người, ngươi giết một người. Diệp Lang Tà nheo mắt nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi, hãm hại người, hãm hại người. Trong lòng Diệp Lang Tà giống như vạn ngựa lao nhanh. Dương Diệp cứu muội muội của hắn chẳng qua chỉ chống là bán đế, nhưng bây giờ Dương Diệp thì hay rồi, bảo hắn tới giết đế giả, hơn nữa còn là người bảo vệ. Nếu như chỉ là đế giả bình thường thì cũng thôi, nhưng đây là người bảo vệ đấy. Hắn đương nhiên biết ý nghĩa của người bảo vệ là như thế nào. Đó là tồn tại mà trước đây U Minh Điện cũng không dám giết đâu. Nếu như người cảm thấy khó khăn thì có thể từ chối, Dương Diệp nói. Tay phải của Diệp Lang Tà chậm rãi nắm chặt, nhưng chẳng bao lâu đã buông ra. Tuy nhiên không lâu lắm, hắn lại chậm rãi nắm chặt tay lại. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói: Diệp gia, ta nợ ngươi một mạng, hôm nay ta thay ngươi chém một đế giả. Chém đế giả? Lúc này, người mặc giáp màu vàng bên trái kia đột nhiên nhìn Diệp Lang Tà nói: Các hạ có tài năng ngút trời, sau này tiền đồ không thể đo đếm, cần gì phải tự tìm đường chết chứ? Ngươi là anh tài của linh giới ta, bản đế luyến tiếc nhân tài. Nếu ngươi rời đi bây giờ, bản đế có thả cho ngươi một con đường sống. Nếu như còn hồ đồ ngu xuẩn, đợi lát nữa sẽ là lúc thần hồn của ngươi cũng bị diệt. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người mặc giáp màu vàng kia, nói: Ta cũng là anh tài của linh giới, ngươi có thể tha ta một mạng không? Ngươi sao? Người mặc giáp màu vàng kia nhìn Dương Diệp, nói: Bản đế không biết ngươi đã từng làm chuyện gì, nhưng ngươi khiến mắt của thiên đạo không tiếc hy sinh để thi triển huyết phạt với ngươi. Ta nghĩ ngươi nhất định đã làm chuyện nhân thần đều công phẫn. Hôm nay không chỉ ngươi phải chết, hễ là người liên quan tới ngươi cũng phải chết. Nghe được người mặc giáp màu vàng nói, vẻ mặt đám người Tiêu Biệt Ly lập tức trầm xuống. Đây là muốn giết chín tộc à? Sắc mặt Dương Diệp cũng trầm xuống, tay phải hắn chậm rãi nắm lấy chuôi của thanh kiếm tổ. Huyền khí cùng lực ngôi sao trong cơ thể đồng thời vận chuyển. Mà lúc này, người mặc giáp màu vàng này nhìn ba người thiếu nữ cưỡi heo bên cạnh, nói: Người của U Minh Điện sao? Thiếu nữ cưỡi heo liếc mắt nhìn đối phương rồi nói với Minh Nữ: Chúng ta đi thôi. U Minh Điện, chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện này được. Bị nàng phớt lờ, sắc mặt người mặc giáp màu vàng này trầm xuống, tùy tiện nói: U Minh Điện, ngươi có muốn cũng không dám nhúng tay. Năm đó oán nữ của U Minh Điện ngươi. Nghe được lời người mặc giáp màu vàng nói, sắc mặt thiếu nữ cưỡi heo lập tức thâm trầm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn và gằn giọng nói: Ngươi còn dám nhắc tới nàng, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Vẻ mặt Minh Nữ cùng Yên Nữ cũng trầm xuống. Người mặc giáp màu vàng này nheo mắt lại muốn nói thêm. Lúc này, nam tử có hình trăng khuyết trên mặt đột nhiên ngăn cản hắn. Sau đó nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, nói: Chuyện năm đó đã qua, giờ có nói tới cũng không có ý nghĩa nào cả. Hôm nay chúng ta đến đây không phải là vì U Minh Điện, mà là vì người huyết phạt. Cho nên bốn vị có thể rời đi. Thiếu nữ cưỡi heo lạnh lùng liếc nhìn nam tử mặc kim giáp này, nói: Ngươi phải hiểu được năm đó, chúng ta sở dĩ thỏa hiệp cũng không phải là sợ các ngươi. Còn nữa, các ngươi nhớ kỹ mối thù năm đó. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi phải lấy máu trả nợ máu. Buồn cười. Người mặc giáp màu vàng kia cười lạnh nói: Dựa vào U Minh Điện ngươi sao? Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên cưỡi heo trắng phóng lên cao, đi tới cách người mặc giáp màu vàng kia không xa, nói: Đừng nói nhảm nữa, trong bốn người chúng ta, ngươi có thể tùy chọn một người một đấu một cùng ngươi, trong vòng trăm chiêu không giết được ngươi. Bốn người chúng ta tự sát ở đây. Nếu trong vòng trăm chiêu ngươi không giết được chúng ta, ngươi tự sát ở đây, ngươi có dám không? Nam tử mặc kim giáp nheo mắt lại muốn nói, nhưng lại bị nam tử mặt sẹo bên cạnh ngăn cản. Nam nhân mặt sẹo nhìn thẳng vào thiếu nữ cưỡi heo, nói: Mỗi điện hạ U Minh Điện đều có năng lực thông thiên. Người bảo vệ chúng ta không có ý khinh thường quý điện. Ta nhắc lại một lần nữa, lần này chúng ta đến đây không phải vì U Minh Điện, mà vì người huyết phạt. Ta nghĩ các hạ cũng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp chứ. Thiếu nữ cưỡi heo lạnh lùng liếc nhìn người mặc giáo màu vàng kia, sau đó nói, chỉ là một tên chân chạy vặt rác rưởi, không biết ngươi cảm giác ưu việt ở chỗ nào. Nói xong, thiếu nữ cưỡi heo xoay người rời đi. Mà lúc này, người mặc giáo màu vàng kia đột nhiên gằn giọng nói, đồ đê tiện, ngươi nói gì? Trong những người bảo vệ, hắn quả thật chỉ có thể tính là chạy chân vặt. Nhưng cũng bởi vì thế, khi thiếu nữ cưỡi heo nói vậy, hắn mới không nhịn được. Nam tử mặc kim giáp vừa dứt lời đã thấy thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên xoay người chợt đập xuống một gậy. Một khí thế khủng khiếp trực tiếp bao phủ lấy người mặc giáo màu vàng kia. Người mặc giáo màu vàng kia biến sắc, trường thương trong tay lập tức đâm ra. Ầm. Ở trong tầm mắt của mọi người, người mặc giáo màu vàng kia bị đẩy lui gần nghìn trượng. Nam tử mặt sẹo biến sắc và muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, yên nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam nhân mặt sẹo hơi ngẩn người. Khi hắn muốn ra tay thì yên nữ đột nhiên khẽ nói, vạn vật về không. Vừa dứt lời, yên nữ nhìn thẳng vào nam tử mặt sẹo. Không gian xung quanh hắn chợt bắt đầu phân giải. Ngay cả bộ giáp trên người nam tử mặt sẹo cũng bắt đầu chuyển động, sau đó phân giải. Sắc mặt nam tử mặt sẹo kia biến đổi. Trường thương trong tay chợt vung lên, thanh trường thương phá không, mang theo một đường ánh sáng màu vàng lập tức tới trước mặt yên nữ. Yên nữ chỉ dùng một ngón tay điểm ở trước thanh trường thương này. Ánh sáng màu vàng xung quanh trường thương này lập tức tiêu tan giống như tuyết gặp dầu sôi. Trường thương này phân giải trong ánh mắt kinh hãi của nam tử mặt sẹo kia. Nam tử mặt sẹo hoảng hốt. Hắn không dám sơ suất, trong cơ thể hắn chợt tuôn ra một khí thế khủng khiếp. Rất nhiều đường ánh sáng màu vàng tầng tầng lớp lớp vây quanh hắn ngăn cản năng lực phân giải kỳ lạ kia của yên nữ. Mà phía xa, người mặc giáo màu vàng kia đang bị thiếu nữ cưỡi heo điên cuồng công kích, liên tục thất bại và tháo chạy. Hắn hoàn toàn bị áp chế. Từ khi hai người giao đấu đến bây giờ, nam tử mặc kim giáp gần như chưa từng ra tay. Phía dưới, nhìn thấy hai nàng ra tay, Dương Diệp cũng muốn ra tay. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng vào lúc này, Minh Nữ đã chắn ở trước mặt hắn, nói, trốn đi, có thể giết chết bọn chúng. Dương Diệp nói, mặc dù đối phương có hai bán đế, nhưng nếu như hắn cùng với ba nàng và Diệp Lang Tà liên thủ, muốn giết đối phương thì căn bản là chuyện dễ dàng. Các nàng sẽ không giết bọn họ. Minh Nữ nói. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, nhưng hắn lập tức hiểu rõ. Ba nàng đang tranh thủ thời gian cho hắn. Nhưng hắn có thể trốn sao? Hắn đương nhiên có thể trốn. Hắn muốn ẩn nấp thì đế giả cũng không tìm được hắn. Nhưng còn thư viện Bạch Lộc thì làm thế nào? Nếu như hắn chạy thoát, người bảo vệ nhất định sẽ giận chó đánh mèo xuống thư viện Bạch Lộc. Thư viện Bạch Lộc làm sao có khả năng chịu được lửa giận của người bảo vệ? Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu. Nhìn thấy Dương Diệp lắc đầu, Minh Nữ liếc mắt nhìn hắn với ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo cùng yên nữ đột nhiên ngừng tay và tránh sang một bên. Người mặc giáo màu vàng kia cùng nam tử mặt sẹo lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hai người đều kinh hãi vô cùng. Trường thương của nam tử mặc kim giáp lúc này đã vặn vẹo biến hình trở thành một khối sắt vụn. Bộ giáp của nam tử mặt sẹo kia đã biến mất hơn phân nửa. Thiếu nữ cưỡi heo không để ý tới nam tử mặc kim giáp mà nhìn Dương Diệp nói. Xem như là nam nhân. Nàng nhìn Minh Nữ, nói. Đi thôi, đừng liên lụy tới các tỷ muội. Nếu như đây là chuyện của riêng ngươi, 100 người bảo vệ tới thì chúng ta cũng thay ngươi gánh vác. Nhưng đây không phải là chuyện của ngươi. Minh Nữ im lặng. Dương Diệp nhìn về phía Minh Nữ, nói. Chuyện của ta. Ta tự mình giải quyết. Nếu như có thể, ta nói nếu như ta chết, nàng giúp ta chăm sóc Thanh Châu và người của thư viện Bạch Lộc. Ta có thể đáp ứng ngươi chuyện này. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói một câu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai đế giả, nói. Dương Diệp là người huyết phạt, nhưng người thư viện Bạch Lộc không phải. Hơn nữa trước đó, bọn họ cũng không biết chuyện này, cho nên chuyện này không có liên quan gì với bọn họ. Các ngươi nói có đúng không? Vẻ mặt hai đế giả có chút khó coi. Đây là bọn họ đang trắng trợn uy hiếp. Im lặng một lát, nam tử mặt sẹo nói. Tất nhiên. Thiếu nữ cưỡi heo và nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Cảm ơn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Lang Tà. Nói. Ta thay đổi chủ ý rồi. ta sẽ tự mình giải quyết hai người này. Tuy nhiên, ta hy vọng nếu như sau này thư viện Bạch Lộc gặp nạn, ngươi có thể ra tay trợ giúp. Ta có thể thay ngươi giết một người. Diệp Lang Tà nghiêm túc nói. Dương Diệp lắc đầu, nói, tự ta giải quyết là được rồi. Nói xong, thân hình của Dương Diệp lóe lên, biến mất ở phía chân trời. Nếu đại chiến ở Bạch Lộ Giới, không cần phải nói, Bạch Lộ Giới sẽ phải bị hủy. Hai đế giả cũng lập tức biến mất. Diệp Lang Tà do dự một lúc, sau đó cũng đi theo. Minh Nữ cũng muốn đi theo, nhưng lại bị thiếu nữ cưỡi heo cùng Yên Nữ ngăn cản. Ta không ra tay chỉ nhìn thôi. Chẳng lẽ các ngươi không muốn xem thử thực lực thật sự của hắn sao? Minh Nữ nói. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn Minh Nữ một lát, sau đó nói, vậy đi xem thử. Nói xong, ba người lập tức biến mất. Tại một nơi hoang vu, mấy chục vạn dặm xung quanh đều không có bóng người ở. Dương Diệp đứng trên mặt đất, ở cách đỉnh đầu hắn không xa là hai đế giả. Chuyện này không có cách nào hóa giải, đúng không? Dương Diệp nhìn này hai đế giả nói. Người nói xem. Người trung niên mặc giáo màu vàng lạnh lùng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, thật ra ta là suy nghĩ thay các ngươi thôi. Thật sao? Người trung niên mặc giáo màu vàng cười lộ vẻ châm chọc. Tới đây, ngươi không cần suy nghĩ cho chúng ta nữa. Cứ lấy ra thực lực chân chính của ngươi đi. Ầm, một lực ngôi sao rơi xuống, lập tức tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Cả người Dương Diệp lập tức biến thành màu lam trong suốt. Cùng lúc đó, sát ý cảnh giới hư vô cùng kiếm ý cảnh giới hư vô từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Trong phút chốc, Dương Diệp cầm chuôi kiếm và ngẩng đầu nhìn hai người kia, nói, thật ra ta cũng không muốn như vậy. Dương Diệp dứt lời chợt rút kiếm. Ông! Một tiếng kiếm ngân phóng lên cao, không gian trong vòng mấy chục dặm lập tức đổ nát. Một đường kiếm khí màu tím phóng lên cao, xé nát trời đất. Kiếm khí phóng lên cao, cuối cùng tiến về phía chân trời xa xôi. Âm! Theo một mây nấm rất lớn xuất hiện che phủ phía chân trời. Một tiếng nổ lớn chấn động trời cao ầm ầm vang lên. Tiếp theo, phía chân trời kia chụp biến thành một mảnh tối tăm. Ầm ầm ầm, lấy Dương Diệp làm trung tâm. Núi trong mấy chục vạn dặm xung quanh bắt đầu đổ nát. Những ngọn núi này gần như biến thành bột. Mịn chỉ trong giây lát cho đến cuối cùng đã hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, mặt đất trong mấy chục vạn dặm cũng bắt đầu không ngừng lún xuống. Khủng khiếp nhất là không gian trong mấy chục vạn xung quanh đang được pháp tắc thiên đạo chữa trị lại bắt đầu đổ nát. Pháp tắc thiên đạo lại chữa trị. Cứ như vậy tới 30 lần, trời đất không gian xung quanh mới khôi phục lại bình thường. Ở phía chân trời xa xôi, cho dù không gian khôi phục bình thường, nhưng một khí lưu màu xám vẫn che phủ bầu trời. Thậm chí ánh sáng mặt trời cũng không có cách nào xuyên qua được. Thế giới là một mảnh u ám. Về phần hai vị bán đế trước đó đã không thấy hình bóng nữa. Không phải bọn họ chạy thoát, mà chết không còn xương cốt. Hơn nữa, một kiếm này chém ra, thế giới này hình như thiếu đi thứ gì đó. Giờ phút này, gần như tất cả cường giả trung thổ thần châu đều nhìn về phía Dương Diệp. Vẻ mặt bọn họ đều trở nên rất khó coi. Ngoại trừ khó coi còn có kinh ngạc. Sở dĩ vẻ mặt bọn họ khó coi là bởi vì bọn họ phát hiện linh khí trong trời đất này tự nhiên trở nên ít hơn. Trong thời gian không đến 10 hơi thở, linh khí này đã ít hơn trước tới hơn 3 phần. Có người đang phá hủy thế giới. Trong đầu tất cả cường giả xuất hiện ý nghĩ này. Linh khí biến mất thì chỉ có hai khả năng. Một là mắt của thiên đạo bị hủy. Mặc dù mắt của thiên đạo là phân thân của thiên đạo, nhưng thực của nó là do các loại năng lượng trên thế giới hình thành. Mắt của thiên đạo bị hủy, biến mất, nhưng thật ra là các loại năng lượng, bao gồm cả huyền khí của thế giới này. Diệt thiên đạo sẽ tổn hại tới thế giới. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người có thực lực chém mắt của thiên đạo, nhưng không làm. Bởi vì diệt nó lại tương đương với đang hủy căn bản của thế giới. Một thế giới bao gồm các loại linh khí, năng lượng đều không phải là vô cùng vô tận. Một khi những thứ này đều biến mất, vậy người của thế giới này sẽ không có cách nào tu luyện, chỉ có thể là người bình thường. Loại thứ hai chính là quy mô lớn phá hủy thế giới. Mà bây giờ, có người đang phá hủy thế giới trên quy mô lớn. Rất nhiều cường giả lộ ra vẻ mặt thâm trầm. Tiếp theo, từng chùm tia sáng từ trung thổ thần châu phóng lên cao, bắn nhanh về phía vị trí của Dương Diệp. Linh giới có quy định, một khi đạt được thánh giả, Nếu như giao đấu cùng người khác thì nhất định phải bước vào trong không trung, không thể ra tay ở linh giới. Vì sao? Bởi vì chỉ sợ hủy hoại thế giới. Đây là quy định của tất cả cường giả linh giới. Gần như không có người nào dám không tuân theo quy định này. Bởi vì một khi không tuân theo quy định sẽ bị tất cả cường giả linh giới thánh giả trở lên truy sát. Mà bây giờ, có người không ngờ phá hủy thế giới quy mô lớn, tổn thương căn bản của linh giới, làm cho linh khí giảm mạnh. Không quan tâm đối phương là ai, đều sẽ trở thành kẻ thù chung của linh giới. Nơi hoang vu trong không trung, hai tay Dương Diệp nắm chặt kiếm tổ trống vào không trung, hai mắt hắn khép hờ, cả người đang khẽ run lên. Ở xung quanh hắn là thiếu nữ cưỡi heo cùng yên nữ, còn có minh nữ và Diệp Lang Tà. Ánh mắt mấy người đều tập trung vào Dương Diệp. Mấy người đều là thiên tài siêu cấp, loại chuyện khiêu chiến vượt cấp này với bọn họ rất đơn giản. Cho dù là bán thánh giết đế giả, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng bây giờ, trong lòng mấy người đều chấn động. Dương Diệp lấy thực lực, bán thánh giết đế giả cũng không tính là gì. Hắn vẫn một lần giết hai người. Một lần giết hai người cũng không tính. Hắn còn một kiếm tổn thương căn bản của linh giới. Đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Có thể làm cho tất cả linh khí của linh giới đều loãng đi. Vậy ít nhất cũng phải do rất nhiều đế giả liên thủ mới có thể làm được. Mà bây giờ, một người Dương Diệp đã làm được. Diệp Lang Tà nhìn chằm chằm Dương Diệp. Trong mắt ngoại trừ chấn động còn có một ý chí chiến đấu. Kiếm của hắn thật mạnh. Yên nữ bên cạnh thiếu nữ cưỡi heo bỗng nhiên nói một câu. Trước đây hắn lấy ra kiếm này, ta có thể đã chết. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía yên nữ, nói. Ngươi cảm thấy là kiếm của hắn mạnh mẽ, chứ không phải người mạnh mẽ đúng không? Yên nữ thành thật khẽ gật đầu. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Lang Tà, nói. Dùng kiếm, thanh kiếm kia cho ngươi. Ngươi có thể thi triển ra một kiếm này sao? Diệp Lang Tà liếc nhìn thiếu nữ cưỡi heo, sau đó lắc đầu. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía yên nữ đang không hiểu, giải thích. Nhìn thấy tình hình của hắn hiện tại chứ, nếu như ta không đoán sai, lực lượng của kiếm này quá mạnh mẽ. Cho dù là hắn vẫn không có cách nào hoàn toàn khống chế, cho nên mới khiến hắn thành như bây giờ. Ta vẫn không hiểu, yên nữ nói. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Dương Diệp, nói. Sở dĩ uy lực của một kiếm kia mạnh như vậy là do hắn tăng hai loại cảnh giới ý cảnh hư vô, còn có huyền khí cùng với lực ngôi sao. Ngoại trừ hai loại này còn có một loại năng lượng màu tím, ngay từ lúc đầu ta tưởng là bản nguyên tử khí, nhưng không giống vậy. Ngoại trừ những điều này, hắn còn tăng thêm lực lượng thân thể đã đạt được cảnh giới thần biến. Cho nên một kiếm này cũng không đơn thuần là uy lực của kiếm. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là kiếm này. Thiếu nữ cưỡi heo dừng lại một lát, sau đó lại nói. Những điều này đều không phải là điểm chính. Điểm chính là dưới đế giả chắc hẳn cũng chỉ hắn có thể thi triển ra một kiếm này. Vì sao? Yên nữ lại hỏi. Thiếu nữ cưỡi heo, nói. Cơ thể của hắn đã đạt được cảnh giới thần biến. Mới vừa rồi hắn còn dẫn dắt lực ngôi sao vào cơ thể. Những lực ngôi sao tiến vào trong cơ thể hắn. Sợ rằng lực lượng thân thể của hắn đã có thể đấu cùng ta. Mà lúc đó phòng ngự thân thể của hắn chỉ sợ cũng có thể cứng rắn chống lại lực lượng của ta. Nhưng cho dù là như vậy, sau khi hắn rút ra một kiếm kia, cơ thể của hắn vẫn thiếu chút nữa nổ tung. Qua đó có thể tưởng tượng được uy lực của một kiếm này mạnh mẽ đến trình độ nào. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Diệp Lang Tà, nói tiếp. Nếu như đưa thanh kiếm kia cho người này, hắn chắc hẳn thậm chí còn không nhấc nổi thanh kiếm lên đâu. Diệp Lang Tà liếc nhìn thiếu nữ cưỡi heo nhưng không nói gì. Bởi vì hắn quả thật không nhấc lên được. Hắn có kiếm đạo mạnh mẽ chứ không phải là cơ thể mạnh mẽ. Người có thể rút được sao? Lúc này yên nữ đột nhiên hỏi thiếu nữ cưỡi heo. Diệp Lang Tà cũng nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ gật đầu, nói. Rút ra được, nhưng ta sẽ chết. Lực lượng kiếm này quá mạnh mẽ. Không có kiếm ý và phòng ngự thân thế mạnh mẽ chống đỡ. Vào giây phút rút ra, thân thế ta sẽ bị nó làm cho vỡ nát. Tuy nhiên, nếu như ta đạt được đế giả, chắc hẳn sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, cho dù có thể rút ra thì uy lực cũng không mạnh như vậy. Kiếm này đã nhận hắn làm chủ. Giữa bọn họ đã đạt tới độ dung hợp hoàn mỹ. Bất kỳ người nào cũng không thể so với được. thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Tuy nhiên ta biết có một người khẳng định có thể rút được, hơn nữa còn không có việc gì. Ai? Yên nữ hỏi. Ta không nói cho ngươi biết đâu. Ha ha, thiếu nữ cưỡi heo cười đắc ý. Yên nữ liếc nhìn thiếu nữ cưỡi heo, sau đó nói. Ta biết nơi nào có kim cương quả. Chỗ nào? Thiếu nữ cưỡi heo liền vội vàng hỏi. Heo đại bạch của nàng thích ăn kim cương quả nhất. Ta cũng không nói cho ngươi biết. Yên nữ nói xong thì không để ý tới thiếu nữ cưỡi heo nữa. Cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve hồ ly trong lòng. Thiếu nữ cưỡi heo. Có người đến. Lúc này, Minh nữ bỗng nhiên nói. Thiếu nữ cưỡi heo ngẩng đầu liếc nhìn chân trời phía xa, sau đó nói. Người này gây ra động tĩnh quá lớn, giờ thì phiền toái rồi. Vẫn có phiền toái hơn ở phía sau. Yên nữ nói. Thiếu nữ cưỡi heo liếc nhìn Minh nữ, nói. Chúng ta đã giúp hắn rất nhiều. Một lần cuối cùng thì thế nào? Minh nữ nói. Chờ cho thương thế của hắn khôi phục là được. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta đi phía bắc. Nói xong, nàng lao về phía bắc. Yên nữ do dự một lúc, sau đó nói. Vậy ta đi phía nam. Nói xong, nàng lao về phía nam. Ta đi phía đông. Thân hình Diệp Lang Tà lóe lên, lập tức biến mất. Minh nữ liếc nhìn Dương Diệp rồi bay về phía tây. Rất nhanh, những cường giả từ bốn phương tám hướng tới đều bị bốn người ngăn cản. Ngay từ lúc đầu, rất nhiều người tất nhiên khó chịu nên muốn ra tay. Nhưng sau khi biết thân phận của bốn người, không người nào dám làm như vậy nữa. Tuy nhiên, những người này cũng không lùi lại. Trong lúc đó, hai mắt Dương Diệp nhắm chặt. Những vết nứt trên người hắn đang nhanh chóng được chữa trị. Sau khi thi triển ra tinh thần hộ thể thuật thật sự, hắn đã thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, bị tổn thương cũng ít hơn trước. Sau một lần thi triển ở Thanh Châu, khi đó hắn gần như không động nổi một ngón tay. Mà bây giờ, sau một lần thi triển này, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính lại tương đương với một lần thi triển bản nhất niệm thuấn sát cuối cùng mà không gia tăng tinh thần hộ thể thuật. Đương nhiên, sở dĩ như vậy không chỉ do cơ thể của hắn đạt được cảnh giới thần biến, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là tinh thần hộ thể thuật chân chính được gia tăng. Nếu như không có tinh thần hộ thể thuật chân chính gia tăng, cơ thể cảnh giới thần biến của hắn sẽ không chịu được uy lực của một kiếm kia. Nói tóm lại, cơ thể nâng cao lại thêm bản tinh thần hộ thể thuật chân chính đã có thể làm cho hắn thi triển Trảm Thiên Bạt thuật thật sự một cách bình thường. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không nhịn được lại cười mỉm. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là số lần hắn có thể thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sẽ vô hạn. Như bây giờ, mặc dù hắn không có bị thương nặng tới mức tàn phế, nhưng nếu như thêm một lần nữa, cơ thể của hắn nhất định sẽ nổ tung. Bây giờ, mặc dù cơ thể hắn không có nổ tung, nhưng cũng sắp rồi. Thêm một lần nữa thì tuyệt đối sẽ chết người. Tuy nhiên theo hắn tính toán, tối đa chỉ cần qua một canh giờ là cơ thể của hắn có thể hoàn toàn được chữa trị. Khi đó lại thi triển sẽ không có vấn đề. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện 10 đường ánh sáng màu vàng. Khi ánh sáng màu vàng tản đi, một lão già áo bào trắng cùng 9 người trung niên mặc bộ giáp vàng sậm đã xuất hiện ở phía chân trời. 10 đế giả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Dương Diệp co lại. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo cùng Minh nữ còn có Yên nữ. Diệp Lang Tà đã xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Đám người thiếu nữ cưỡi heo nhìn 10 đế giả này với sắc mặt nghiêm trọng. Phía chân trời, lão già áo bào trắng dẫn đầu nhẹ nhàng vung tay phải lên. Những khí lưu màu xám tràn ngập phía chân trời lập tức tiêu tan. Tiếp theo, hắn liếc nhìn đám người thiếu nữ cưỡi heo, rồi đột nhiên bấm tay bắn ra. Không gian bên trong phạm vi 10 vạn dặm giống như cuộn sóng không ngừng nhấp nhô. Âm. Một tiếng động khẽ vang vọng. Tiếp theo có một nữ tử váy xanh xuất hiện ở bên cạnh thiếu nữ cưỡi heo. Không sao chứ? Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía nữ tử váy xanh. Nữ tử váy xanh khẽ lắc đầu, trong mắt có vẻ nghiêm trọng nói. Hắn phá kết giới 10 phương của ta. Người này có thực lực sâu không lường được, trừ khi nhị tỷ hoặc tam tỷ tới. Nếu không chúng ta sẽ không phải là đối thủ của hắn. Thiếu nữ cưỡi heo hơi trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Minh nữ, nói. Tiểu thập. Minh nữ im lặng. Lão già áo bào trắng liếc nhìn đám người thiếu nữ cưỡi heo. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp, nói. Huyết phạt. Không ngờ được thế giới này xuất hiện một huyết phạt. mà người huyết phạt chỉ là một bán thánh. Hơn nữa, thực lực của ngươi tự nhiên tốt như thế, một kiếm giết chết hai đế giả. Ngươi thực sự làm cho ta có phần kinh ngạc. Dương Diệp không nói gì, tay trái hắn nắm thật chặt vỏ kiếm cổ. Trong cơ thể chậm rãi vận chuyển số huyền khí không nhiều. Ở trước ngực hắn, hình xăm một con thú dữ chậm rãi hiện lên. Lão già áo bào trắng không nhìn Dương Diệp, mà nhìn về phía đám người thiếu nữ cưỡi heo một lát mới hắn nói. Chuyện lúc trước bỏ qua, bây giờ, lập tức rời khỏi tầm mắt của ta. Nếu không, các ngươi tốt nhất nên gọi mấy người mạnh nhất trong điện của các người ra, bởi vì bốn người các ngươi vẫn quá yếu. Thiếu nữ cưỡi heo đang muốn nói, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Các ngươi đi đi. Minh nữ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng quay đầu lại nhìn về phía nàng nói. Nghe ta, dẫn theo các nàng rời đi thật xa. Đừng quay đầu lại. Ngươi muốn làm gì? Minh nữ trầm giọng nói. Ta muốn triệu hoán một thứ da cắn người. Dương Diệp nói. Bây giờ, cho dù ngươi có triệu hồi tộc trưởng của Long tộc ra cũng không có tác dụng. Minh nữ nói. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nghiêm túc nói. Ngươi không chỉ có một mình. Ngươi ở lại sẽ liên lụy tới các nàng. Hơn nữa, nói thật lúc này ngươi ở lại cũng không có tác dụng gì. Sẽ chỉ làm ta thêm lo lắng. Minh nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Nếu như ngươi chết, cứ yên tâm. Cuối cùng sẽ có một ngày ta báo thù cho ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thiếu nữ cưỡi heo liếc nhìn Dương Diệp, nói. Kiếm của ngươi rốt cuộc có bán không? Ta có thể cho ngươi 10 vạn tử tinh thạch, 10 vạn viên đấy. Đó là tất cả gia sản của tỷ. Dương Diệp trực tiếp không để ý tới thiếu nữ cưỡi heo. Nàng thấy mất mặt thì lập tức nhún vai. Sau đó cưỡi heo đại bạch của nàng xoay người rời đi. Yên nữ liếc nhìn Dương Diệp và do dự một lát. Sau đó nói. Ta nghe người ta nói. Trên người ngươi có kim cương quả. Ngươi bán ta mấy viên được không? Không cần phải nói. Yên nữ nhất định là nghe quang nữ nói. Dương Diệp cũng không keo kiệt. Lập tức bấm tay bắn ra. 10 kim cương quả đã xuất hiện ở trước mặt yên nữ. Nhìn thấy kim cương quả, yên nữ vội vàng thu lấy rồi nói. Ta cũng không lấy không đồ của ngươi. Nàng bấm tay bắn ra. Sau đó xoay người lóe lên và trực tiếp biến mất ở phía xa. Dương Diệp nhìn thấy trước mặt hắn là một viên tử tinh thạch. Một viên tử tinh thạch. Dương Diệp xê đen mặt, ngươi không đưa còn tốt. Đưa một viên là có ý gì? Ta đánh không nổi bọn họ. Lúc này, Diệp Lang Tà nói. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ rồi nhìn về phía Diệp Lang Tà nói. Giúp ta chăm sóc cho thư viện Bạch Lộc. Trước đó hắn bảo Diệp Lang Tà giúp hắn giết đế giả. Cũng không phải thật sự hy vọng đối phương giúp hắn giết đế giả, mà muốn xem thử đối phương có giữ lời hứa không. Sự thật chứng minh đối phương là người giữ lời hứa. Như vậy, hắn tự nhiên càng không thể để cho đối phương đi đối phó với người bảo vệ. Bởi vì đối phương đi đối phó với người bảo vệ chẳng qua là tìm cái chết mà thôi. Để cho đối phương để ý tới thư viện Bạch Lộc mới là mục đích thực sự của hắn. Có một cường giả trước 10 của võ bảng chiếu cố. Cho dù hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thư viện Bạch Lộc cũng không đến mức bị người khác khi dễ. Diệp Lang Tà nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Có thể. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía chân trời. Tất cả mọi người đi rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở đó có 10 đế giả. 10 đế giả. Cho dù hắn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính cũng vô ích. 10 đế giả đấy. Ta biết ngươi vẫn nắm con át chủ bài. Lão già áo bào trắng bỗng nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lão già áo bào trắng nhìn Dương Diệp, nói. Cho dù tất cả cường giả của giới này tới, cũng không có uy hiếp quá lớn với ta. Những cường giả thần bí của giới này rõ ràng sẽ không vì ngươi mà đối địch cùng người bảo vệ chúng ta. Tới đây, cho ta xem thử con át chủ bài của ngươi cuối cùng là gì. Ta thật sự rất tò mò. Dương Diệp nói. Mặc dù có phần tự mất mặt, nhưng ta vẫn phải hỏi một câu. Người bảo vệ các ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không? Người huyết phạt thì phải giết 9 tộc. Lão già áo bào trắng nói. Ta đã rõ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó thò tay xé trang phục của mình. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lệ khí. Cùng kỳ, đi ra cắn người. Gào. Một tiếng gầm đột nhiên vang vọng lên. Ngoài mấy ngàn dặm, heo đại bạch dưới thân của thiếu nữ cưỡi heo nghe được tiếng giống giận này thì lập tức phát ra một tiếng gào thét, sau đó co quắp ngã trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hồ ly trong lòng yên nữ này cũng kêu rên, sau đó hai tay ôm đầu mình, không ngừng phát ra từng tiếng gào thét. Bốn nàng đều khiếp sợ, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Hắn triệu hoán cái gì vậy? Vào giây phút tiếng gào hét vang lên, trong phạm vi trăm vạn dặm, chỉ cần là yêu thú, không phân biệt cấp bậc, không phân biệt giống loài đều đau khổ nằm trên đất, không ngừng phát ra từng tiếng kêu rên. Cùng lúc đó, phía chân trời linh giới lại xuất hiện một mắt của thiên đạo. Lần này, mắt của thiên đạo lớn hơn trước nhất gấp 10 lần. Từ trong nó có thiên uy vô tận chút xuống. Giờ phút này, gần như tất cả người trung thổ thần châu đều đang run rẩy. Bản tôn cuối cùng đã đi ra rồi. Cùng lúc đó, một tiếng thú hoang rít gào vang vọng trong trời đất. Ở cách Dương Diệp không xa xuất hiện một con mãnh thú vẻ ngoài như hố lại như voi, toàn thân màu đen sẫm, trán mọc ra hai cái sừng rông màu vàng, phía sau có một đôi cánh chim màu đen. Mãnh thú này tất nhiên chính là cùng kỳ trước đây bị vòng xoáy nhỏ cùng đế nữ liên thủ phong ấn. Vào giây phút cùng kỳ đi ra, vẻ mặt lão già áo bào trắng cùng 10 đế giả phía chân trời này đã thay đổi, trở nên khó coi, trở nên nghiêm trọng. Cho dù bọn họ không biết con quái vật trước mắt này cuối cùng là thứ gì, nhưng bản năng nói cho bọn họ biết, nó nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Không chỉ đám người lão già áo bào trắng, cho dù là Dương Diệp cũng lộ ra sắc mặt rất nghiêm trọng. Bởi vì cùng kỳ đã mạnh mẽ hơn trước quá nhiều. Một tiếng gầm của đối phương vừa rồi đã làm cho tinh thần hắn thiếu chút nữa suy sụp. Quan trọng nhất là đối phương mới vừa ra liền chụp kết đứt liên hệ khế ước cùng hắn. Nhìn đôi mắt cùng kỳ đầy lệ khí và đỏ như máu, tay phải của Dương Diệp cầm chuôi kiếm kiếm tổ. Huyền khí cùng lực ngôi sao trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Sở dĩ hắn muốn gọi cùng kỳ đi ra, không chỉ bởi vì thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, mà còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là thiên đạo cùng người bảo vệ chắc chắn không làm gì cùng kỳ. Cùng kỳ đến cùng một chỗ với huyền giả nghịch trùng. Hơn nữa, nó còn rất căm hận trời xanh của thế giới này. Cho dù thiên đạo của thế giới này buông tha nó chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho thiên đạo của thế giới này. Hắn đoán không sai. Giây phút khi cùng kỳ đi ra đã xuất hiện một mắt của thiên đạo. Hơn nữa, mắt thiên đạo này còn muốn lớn hơn trước. Mà giây phút cùng kỳ xuất hiện không nhìn hắn đầu tiên, mà ngẩng đầu nhìn về phía em á đê tê của thiên đạo nơi chân trời kia. Điều này làm cho trong lòng Dương Diệp thả lỏng. Tốt nhất là cùng kỳ cùng đối phương đấu với nhau, để hắn ở bên cạnh tranh thủ hưởng lợi. Nhưng ngay si vào lúc này, cùng kỳ đột nhiên thu hồi tầm mắt và nhìn về phía hắn. Dương Diệp nheo mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Cùng kỳ chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp lập tức hơi nheo lại. Đúng lúc này, lão già áo bào trắng phía chân trời kia bỗng nhiên nói. Mãnh thú, ngươi là mãnh thú năm đó đi cùng huyền giả nghịch chủng đến thế giới này. Không ngờ thế giới này vẫn có thừa nghiệt chủng như ngươi. Cũng tốt. Hôm nay ta sẽ giải quyết luôn một thể. Lão già áo bào trắng vừa dứt lời. Một đế giả mặc bộ giáp màu vàng sậm đã hóa thành một chùm ánh sáng màng rất lớn bắn mạnh về phía cùng kỳ. Cùng kỳ dừng bước. Nó ngẩng đầu nhìn về phía chùm ánh sáng màu vàng đang lao về phía mình. Trong mắt nó lóe lên lệ khí. Trong phút chốc, tiếng hét giận dữ vang lên. Nó hóa thành một đường ánh sáng màu đen bắn ra. Ầm. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp cùng đám người lão già áo bào trắng, ánh sáng màu vàng kia trực tiếp tiêu tan. Phía chân trời truyền đến một tiếng nổ lớn cùng tiếng kêu rên. Ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đen tản đi. Cùng kỳ cùng đế giả mặc bộ giáp màu vàng sậm kia đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, mí mắt Dương Diệp lại không nhịn được ke hát ích giật. Trán cũng xuất hiện mồ hôi lạnh. Cùng kỳ vẫn là cùng kỳ, tên đế giả kia cũng còn, chỉ có điều đã thiếu đoạn. Đầu của hắn đang ở trong móng vuốt của cùng kỳ. Một đòn giết chết đế giả trong nháy mắt, hơn nữa còn dễ dàng như vậy. Dương Diệp cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng. Đế giả trở nên kém cỏi như vậy từ lúc nào chứ? Sắc mặt đám người lão già áo bào trắng này cũng càng thêm nghiêm trọng. Cùng kỳ ném cái đầu này vào trong miệng mình cắn mấy cái rồi lại phun ra, nói: con kiến hôi ở thế giới thấp hơn thật khó ăn. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh, nói: thịt của ngươi cũng không tệ. thua người không thua trận. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Cùng Kỳ, khẽ nói. Ta sợ hàm răng của ngươi không đủ cứng rắn. Ta thử xem. Cùng Kỳ nói xong lại muốn ra tay. Dương Diệp cũng chuẩn bị rút kiếm. Mà vào lúc này, trong mắt của Thiên Đạo ở phía chân trời kia đột nhiên xuất hiện một đạo thần lôi màu tím trực tiếp rơi về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía mắt của Thiên Đạo, trong mắt đầy vẻ xem thường. Nó thoáng di chuyển, trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen đánh vào trên thần lôi màu tím kia. Bành! Bị Cùng Kỳ va chạm, thần lôi màu tím kia trực tiếp hóa thành hư vô, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Phía dưới, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Người này mạnh mẽ tới mức có chút thái quá rồi. Cùng Kỳ không hề dừng tay mà lao về phía mắt Thiên Đạo. Làm càn! Phía chân trời, lão già áo bào trắng gầm lên giận dữ, cách không đánh ra một chưởng về phía Cùng Kỳ. Chưởng này vừa ra, một chưởng ấn năng lượng đã lập tức từ phía chân trời rơi xuống, đánh về phía Cùng Kỳ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện một chưởng này ít nhất chồng chất hơn vạn đạo. Chưởng ấn năng lượng đánh vào trên thân Cùng Kỳ, phía chân trời chấn động mạnh, không gian cũng muốn bị nghiền nát. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà nó lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hơn nữa Dương Diệp phát hiện, không gian xung quanh càng thêm kiên cố. Chỉ sợ cho dù là hắn thi triển một lần Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chân chính, cũng khó có thể phá hủy được. Chưởng ấn năng lượng cùng Cùng Kỳ va chạm vào nhau. Thân hình Cùng Kỳ lập tức dừng lại trên không trung, mà chưởng ấn năng lượng chồng chất ít nhất nghìn đạo cũng lập tức bị nghiền nát, cho đến khi hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già áo bào trắng nheo mắt, trong mắt có một tia kinh ngạc, hắn không dám khinh thường nữa mà lập tức nói. Phải giết chết con thú này trước đã. Ở trong lòng lão già áo bào trắng, Dương Diệp dĩ nhiên không có cách nào so sánh với Cùng Kỳ. Hơn nữa, Cùng Kỳ có uy hiếp với hắn lớn hơn, chỉ cần giải quyết Cùng Kỳ. Muốn xử lý Dương Diệp còn không phải là chuyện phất tay sao? Lão già áo bào trắng vừa dứt lời, hắn cùng tám gã đế giả phía sau hắn đồng thời ra tay, bắn nhanh về phía Cùng Kỳ. Ầm! Một đòn liên thủ của tám gã đế giả trực tiếp rơi xuống người Cùng Kỳ. Nhưng chẳng bao lâu, nó chợt phóng lên cao, cơ thể không ngừng lớn lên. Khi vọt tới phía chân trời, thân thể nó đã lớn gấp 10 lần. Ầm! Một đế giả bị nó va chạm vào trực tiếp hóa thành một đường màu đen bay ra ngoài. Dương Diệp phát hiện tên đế giả kia đã trực tiếp trở thành một đống thịt nát. Dương Diệp nuốt nước bọt. Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chân chính có khả năng đánh hạ được nó sao? Trước đó hắn còn có lòng tin. Nhưng bây giờ, sau khi Cùng Kỳ biến lớn, thực lực quả thực tăng thêm theo cấp số nhân. Hễ là người bị nó đụng vào thì căn bản trực tiếp bị mất mạng. Cho dù là lão già áo bào trắng mạnh nhất cũng không dám cứng rắn va chạm cùng Cùng Kỳ. Cùng Kỳ khủng khiếp nhất không phải là lực lượng thân thể của hắn, mà là móng vuốt và cả hàm răng của nó. Mức độ sắc bén này dễ dàng cắt lát không gian nó lướt qua. Không đến một khắc, ở đó đã chết 5 tên bán đế. Dương Diệp nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía, hắn thật sự muốn chạy trốn. Nhưng vấn đề là hắn có thể trốn đi đâu. Hơn nữa, hắn phát hiện khí tức trên thân Cùng Kỳ vẫn luôn tập trung vào hắn, chỉ cần hắn dám trốn. Đối phương nhất định sẽ đánh về phía hắn, cho dù hắn có tốc độ rất nhanh. Nhưng ở trước mặt Cùng Kỳ vẫn hoàn toàn chỉ là trò trẻ con. Lúc này, mắt của Thiên Đạo đột nhiên mở ra. Một thần lôi màu tím dài gần nghìn trượng rơi xuống. Tốc độ kia rất nhanh. Trong chớp mắt đã đập vào trên người Cùng Kỳ. Bành! Cùng Kỳ rơi xuống mấy trăm trượng thì ngừng lại. Dương Diệp phát hiện ở trên thân của Cùng Kỳ có hơn 10 vết thương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật may, nó không phải là vô địch. Cũng đúng, 9 tên đế giả còn thêm mắt của Thiên Đạo. Nếu như Cùng Kỳ còn có thể hoàn toàn không tổn hại, vậy thế giới này cũng quá điên cuồng rồi. Cho dù Cùng Kỳ bị thị dương, nhưng bên phía người bảo vệ đã chết hết 6 gã. 6 gã đế giả. Đây là một con số đáng sợ tới mức nào. Cùng Kỳ không ra tay. Đám người lão già áo ba ốc trắng cũng không ra tay, nhưng mắt của Thiên Đạo không hề dừng lại, mà lại đánh xuống một đạo thần lôi màu tím. Lần này, đạo thần lôi màu tím lớn gần 2.000 trượng. Nó vừa xuất hiện thì không gian bên trong phạm vì vạn dặm cũng bắt đầu kích động kịch liệt. Trong mắt Cùng Kỳ thoáng hiện lệ khí, hắn phóng lên cao. giơ chảo phải chộp về phía thần lôi màu tím kia. Bành! Lần này, thần lôi màu tím này không biến mất, mà chấn động mạnh và dạn nứt ra trong phút chốc. Một móng vuốt khác của cùng kỳ chợt vỗ một chảo vào trên thần lôi màu tím này. Ầm! Thần lôi màu tím ầm ầm vỡ nát, nhưng cùng kỳ cũng bị chấn động rơi xuống mấy trăm trượng. Dương Diệp phát hiện ở khóe miệng của cùng kỳ có một tia màu đỏ tươi. Bị thương. Nếu như cùng kỳ đồng ý hợp tác, hắn cũng không phải không giúp. Nhưng cho tới bây giờ đối phương vẫn còn đang phong tỏa hắn. Hắn làm sao dám giúp chứ? Giải quyết những người bảo vệ xong, nó tuyệt đối sẽ lập tức ra tay với hắn. Ra tay. Lúc này, lão già áo bào trắng đột nhiên mở miệng. Bốn người lại cúi người lao xuống, bắn mạnh về phía cùng kỳ. Lăn. Cùng kỳ giận dữ hét một tiếng và giơ lên chảo phải vỗ một cái vào bầu trời. Ầm. Không gian xung quanh chấn động mạnh. Một chảo lớn trực tiếp phá vỡ không gian và đánh vào trên thân một đế giả ở phía chân trời kia. Tên đế giả này lập tức bị xé rách thành hư vô. Lui. Đúng lúc này, một giọng nói kèm theo khí tức cổ xưa từ phía xa xôi truyền đến. Nghe được tiếng này, sắc mặt ba người lão già áo bào trắng lập tức vui mừng. Thân hình nhanh chóng lui ra. Mắt của thiên đạo vốn đã phát ra thần lôi màu tím lại bị nó nuốt xuống. Dương Diệp phát hiện vẻ mặt cùng kỳ trở nên nghiêm trọng. Rất nhanh, một khí tức cổ xưa lại tang thương xuất hiện ở trong trời đất này. Chỉ trong giây lát, một lão già lưng còng trên người mặc áo bào màu xám đã xuất hiện ở phía chân trời. Đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại. Lão già này cho hắn cảm giác sâu không lường được. Cùng lúc đó, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn điên cuồng xoay tròn. Báo động trước, vòng xoáy nhỏ cảm nhận được uy hiếp. Đó là tồn tại trên đế giả sao? Lão già mặc áo bào màu xám liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn cùng kỳ và nói. Mãnh thú ngoại vực, thực lực ngược lại cũng còn tạm được. Ta vừa vặn thiếu một con tọa kỵ, người có muốn thần phục ta không? Gào. Cùng kỳ hóa thành một đường ánh sáng màu đen phóng lên cao, húc về phía lão già mặc áo bào màu xám này. Đây là câu trả lời của nó. Nếu như ngươi ở thời kỳ đỉnh phong, lão phu có thể còn kiêng kỵ một chút. Nhưng lực lượng của ngươi bây giờ thậm chí còn không bằng 1/5 thời kỳ đỉnh phong. Cũng dám làm càn ở trước mặt lão phu sao? Lão già mặc áo bào màu xám vừa dứt lời, một ngón tay xê giờ hắn điểm ra. Một ngón tay này dường như có lực lượng vô hạn và chạm vào cùng kỳ. Nó lập tức phát ra một tiếng kêu gào đau đớn, sau đó rơi xuống. Cuối cùng nặng nề đập sâu vào trong mặt đất. Nhưng chẳng bao lâu cùng kỳ lại chui ra. Tuy nhiên lúc này lớp mai rùa trên thân nó đã nứt ra. Lão già mặc áo bào màu xám đang muốn ra tay. Đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Hay là giải quyết ngươi trước đã. Người huyết phạt có giữ lại cũng là một tai họa. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày. Ánh mắt nhìn vào sợi dây dẫn của đế nữ trên trán Dương Diệp. Hắn hơi trầm ngâm rồi bấm tay búng ra. Một luồng tinh quang bắn ra nhanh như điện chớp. Dương Diệp còn chưa lấy lại tinh thần. Sợi dây trên trán của hắn đã ầm ầm vỡ nát. Vào giây phút đó, đế nữ ngồi xếp bằng trong một tòa cung điện ở đảo Bồng Lai. Tại biển ái, Cầm Thanh Châu đột nhiên mở mắt. Khi sợi dây trên trán Dương Diệp bị nghiền nát, chữ tội trên trán hắn đã xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người lão già mặc áo bào màu xám. Nhìn thấy chữ tội này, đám người lão già mặc áo bào màu xám lập tức híp mắt lại. Trong mắt bọn họ có một tia kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp không chỉ là huyết phạt, còn là tội nhân của trời đất. Lão già mặc áo bào màu xám nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, huyết phạt, tội nhân của trời đất. Ngươi thật sự làm cho ta kinh ngạc. Dương Diệp không nói gì. Huyền khí cùng lực ngôi sao trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển. Tay phải hắn nắm thật chặt thấy chuối kiếm. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng tích góp. Trong không gian xung quanh hắn lặng lẽ dao động. Cho dù lão già trước mặt này có thực lực sâu không lường được, hắn căn bản không thể địch nổi. Nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đối với hắn bây giờ, đánh thắng được cũng phải đánh, đánh không nổi cũng phải đánh. Người biết mình buồn cười tới mức nào không? Nhìn thấy Dương Diệp bước vào tư thế chuẩn bị, lão già mặc áo bào màu xám đột nhiên nói, thanh kiếm này của ngươi không tệ, cho dù cảnh giới của ngươi thấp, nhưng thực lực ngược lại cũng không gặp trở ngại. Ngươi cùng với thanh kiếm này, thực lực miễn cưỡng có thể, nhưng ngươi lại muốn giết chết ta. Như vậy cũng giống như một con kiến đối mặt với một con voi. ngươi lại muốn giết ta sao? Đúng là vô tri lại buồn cười. Dương Diệp không để ý tới lão già mặc áo bào màu xám, mà quay đầu nhìn về phía Cùng Kỳ, nói: bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là chờ sau khi ta chết, ngươi sẽ chết, hai là chúng ta liên thủ để bọn họ chết trước. Cùng Kỳ nhìn về phía Dương Diệp và im lặng. Dương Diệp chỉ tay về phía mắt của Thiên Đạo, lại nói: thiên đạo này đều không dung được chúng ta. Từ trình độ nào đó mà nói, chúng ta xem như là một loại người. Bây giờ chúng ta liên thủ thì còn có một đường sống. Nếu không mọi người cùng nhau tiêu đời. Buồn cười. Lúc này, lão già mặc áo bào màu xám cười châm chọc. Dáng vẻ giống như đang nhìn hai con kiến thương lượng giết một con voi thế nào vậy. Cùng Kỳ liếc nhìn lão già mặc áo bào màu xám. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nói: bắt đầu. Cho dù nó cuồng vọng nhưng không ngốc. Với tình thế bây giờ, nó căn bản không thể chống đỡ. Giống như Dương Diệp đã nói, liên thủ thì còn có một đường sống. Nếu không bất kể là nó hay Dương Diệp đều sẽ phải chết. Dương Diệp nghe thấy Cùng Kỳ nói vậy thì hơi ngẩn người ra. Cơ thể lập tức thoáng di chuyển và rơi vào trên lưng Cùng Kỳ. Giết mắt của thiên đạo trước đã. Cùng Kỳ đột nhiên nói: vì sao không giết lão nhân kia trước? Dương Diệp không hiểu. Bởi vì thực lực của lão già mặc áo bào màu xám này mạnh nhất. Chỉ cần giải quyết đối phương sẽ không còn uy hiếp nào quá lớn. Hắn chỉ là một phân thân. Cùng Kỳ nói: chém chết mắt của thiên đạo. Chúng ta cùng nhau lao ra khỏi thế giới này. Nếu không chờ tới lúc bản thể hắn đi tới. Trừ khi ta ở thời kỳ đỉnh phong. Bằng không chúng ta đều phải chết. Phân thân. Đồng tử của Dương Diệp co lại. Hắn không ngờ được lão già này cũng chỉ là một phân thân. Một phân thân đã mạnh như vậy. Bản thể của lão còn khủng khiếp đến trình độ nào? Dắt kiếm ở bên thắt lưng, tay trái nắm chắc lấy sừng của ta. Đợi lát nữa ngươi và ta lao tới trước mắt của thiên đạo, ngươi rút kiếm chém ra một phát. Cùng Kỳ nói: cái này có thể tự làm. Cùng Kỳ nói: mắt của thiên đạo chỉ là cặn bã. Chúng ta phải không ngừng nỗ lực cho đến lúc phá vỡ rào chắn của trời đất này, rời khỏi tinh vực. Nếu không, cường giả của đối phương sẽ tới vô cùng vô tận. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói: vậy lên đi. Lên cái quỷ à? Cùng Kỳ tức giận nói: thân thể ngươi căn bản không chịu nổi tốc độ cùng lực lượng của ta. Ngươi phải sử dụng lực ngôi sao gia cố thân thể ngươi. Nếu không bây giờ ta vừa xông lên thì ngươi sẽ bị xé rách thành từng mảnh vụn. Dương Diệp có chút xấu hổ, vội vàng dẫn dắt lực ngôi sao tiến vào cơ thể. Sau khi cơ thể được gia cố, Dương Diệp dắt thanh kiếm ở bên thắt lưng, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, tay trái nắm chặt sừng của Cùng Kỳ, nói: lên đi. Quá nực cười. Lúc này, lão già mặc áo bào màu xám này đột nhiên xuất hiện ở phía dưới mắt của thiên đạo, nói: tới đi, để cho lão phu xem thử hai con kiến hôi các ngươi muốn chém nát mắt của thiên đạo trước mặt ta thế nào. Làm thế nào đây? Dương Diệp nói: cùng giết đi. Cùng Kỳ vừa dứt lời thì hai chảo chợt vỗ một cái xuống mặt đất, cả người bắn ra. Vào giây phút Cùng Kỳ bắn ra, mắt Dương Diệp lập tức mở thật to. Sau đó hắn cảm giác toàn thân mình giống như bị mấy chục vạn con ngựa kéo lại, cảm giác toàn thân đều không tốt. Rút kiếm. Lúc này, giọng nói Cùng Kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp giật mình, tay phải vội vàng rút kiếm chém ra một phát. Vào giây phút kiếm được rút ra, hắn cùng Cùng Kỳ vừa vặn đi tới trước mặt lão già mặc áo bào màu xám này. Lão già mặc áo bào màu xám nheo mắt lại, tay phải hóa thành chưởng vỗ vào trên thân kiếm của Dương Diệp. Suy, một tiếng động lớn vang lên. Ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người lão già áo bào trắng, cánh tay của lão già mặc áo bào màu xám này đã trực tiếp bị cắt đứt. Lúc này lão già mặc áo bào màu xám biến sắc. Hắn không ngờ được hai con kiến hôi trong mắt hắn liên thủ lại mạnh mẽ như vậy. Nếu như không phải vào thời điểm quan trọng, thân hình hắn tránh ra, hắn trực tiếp đã bị một kiếm này chém thành hai đoạn rồi. Mà tốc độ của Dương Diệp cùng Cùng Kỳ lại không giảm, lao về phía mắt của thiên đạo. Mắt của thiên đạo nhận thấy được nguy cơ, lập tức phát ra một ánh sáng màu tím chói lòa. Sau đó một cột sấm sét màu tím nhanh chóng hiện ra, đánh về phía Dương Diệp cùng Cùng Kỳ. Chỉ có điều khi cột sấm sét màu tím này va chạm tới kiếm của Dương Diệp lại giống như giấy bị đao sắc bén lướt qua vậy. Cột lôi màu tím dễ dàng bị tách ra. Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đi thẳng tới trước mắt của Thiên Đạo. Kiếm của Dương Diệp chém vào trên mắt của Thiên Đạo này. Ầm, chân trời chấn động mạnh. Mắt của Thiên Đạo ầm ầm vỡ nát và hóa thành rất nhiều năng lượng rơi lả tả xuống đất. Nhưng Dương Diệp QHNG Cùng Kỳ vẫn không dừng lại. Hai người hóa thành một luồng ánh sáng màu tím phá không lao về phía sâu trong chân trời kia. Trảm Thiên Bạt Kỳ giếm thuật thật, sự của Dương Diệp cộng thêm tốc độ cùng lực lượng của Cùng Kỳ. Uy lực kia hoàn toàn có thể hủy trời diệt đất. Có thể nói Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Dương Diệp bây giờ mạnh hơn bất kỳ một lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật nào vô số lần. Cũng chính vì vậy, cho dù là lão già mặc áo bào màu xám này cũng thiếu chút nữa bị một kiếm giết chết trong nháy mắt. Về phần mắt Thiên Đạo này càng dễ dàng bị nghiền nát, quan trọng nhất là còn chưa kết thúc. Cản bọn họ lại. Lúc này, giọng nói lão già mặc áo bào màu xám vang lên ở trong không trung. Hắn cùng ba gã đế giả bên cạnh đã đuổi theo về phía Dương Diệp cùng Cùng Kỳ. Nhưng bọn họ lại kinh hãi phát hiện, bọn họ căn bản không đuổi kịp. Chỉ có thể nhìn Cùng Kỳ mang theo Dương Diệp giơ cao, kiếm bắn nhanh về phía sâu trong bầu trời kia. Thật ra, cho dù bọn họ đuổi theo cũng không dám ngăn cản Cùng Kỳ cùng Dương Diệp lúc này. Trạng thái một người một thú bọn họ bây giờ giết đế giả giống như giết chó vậy. 10 hơi thở sau, ầm. Sâu bên trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Tiếp theo, đột nhiên có một lỗ thủng rất lớn xuất hiện. Phía dưới, sắc mặt đám người lão già mặc áo bào màu xám hoàn toàn trầm xuống. Bởi vì vách chắn của thế giới này đã bị chém nát. Vách chắn thế giới là thế nào? Đó là chỉ cánh cửa ngăn cản người của thế giới bước vào vực ngoại. Người đạt được đế giả thì có thể rời khỏi thế giới ban đầu. Nhưng đó là sau khi đã vượt qua thiên kiếp. Thiên đạo chủ động cho kẻ đó rời khỏi thế giới. Nếu không một người đạt được đế giả, rào chắn thế giới cũng sẽ chủ động mở ra, để cho người đó rời khỏi thế giới này. Nhưng bây giờ không phải là thiên đạo chủ động mở ra, mà bị người mạnh mẽ phá vỡ. Nói cách khác, trước khi rào chắn thế giới được chữa trị, rất nhiều người linh giới cho dù không đạt được đế giả cũng có thể lập tức rời khỏi linh giới. Đương nhiên, người không có thực lực mà rời khỏi linh giới đi tới ngoại vực chính là tự tìm chết. Phía chân trời, vào giây phút rào chắn thế giới bị nghiền nát, đột nhiên có một ngón tay đầy nếp nhăn đột nhiên chui ra, sau đó điểm ở trên người của Cùng Kỳ. Bành! Cùng Kỳ dẫn theo Dương Diệp trực tiếp rơi xuống, không đến mấy hơi thở. Cả hai đã bị đập vào sâu trong mặt đất. Nhưng chẳng bao lâu, một người một thú lại vọt ra. Lúc này trên người Cùng Kỳ cùng Dương Diệp đều đầy thương. Bị thương nặng nhất vẫn là Dương Diệp. Lần này hắn thật sự tàn phế. Da trên người hắn đều rạn nứt ra. Nói chung, hắn bây giờ không khác gì khi bị thương sau khi đánh một trận ở Thiên Vũ Tông. Khác biệt duy nhất là bây giờ hắn vẫn tỉnh. Đương nhiên hắn càng hy vọng mình hôn mê hơn. Cùng Kỳ cũng không tốt hơn. Mảnh vảy trên toàn thân nó đều nứt ra. Đặc biệt là trên đỉnh đầu nó còn trực tiếp xuất hiện một lỗ máu. Đó là chỗ do ngón tay kia điểm xuống. Một người một thú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong lỗ thủng phía chân trời kia tách ra, một lão già chậm rãi đi ra. Lão già này tự nhiên lại giống hệt với lão già mặc áo bào màu xám. Lão già mặc áo bào màu xám nhìn thấy lão già này, cơ thể lập tức hóa thành một đường ánh sáng tiến vào trong cơ thể lão già trên không trung. Đây là bản thể của hắn, Cùng Kỳ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể xoay tròn. Một lát sau, ánh mắt của lão nhân nhìn Dương Diệp cùng Cùng Kỳ phía dưới, nói. Không ngờ được thế giới này xuất hiện hai tồn tại dị dạng như các ngươi. Giết người bảo vệ, giết mắt của thiên đạo. Các ngươi thật sự rất có năng lực, ta vốn định trực tiếp giết các ngươi. Nhưng làm vậy thì chẳng có gì thú vị cả. Ta chuẩn bị lấy đi hồn phách của các ngươi. Sau đó treo ở trước rào chắn của linh giới này, vĩnh viễn chịu nổi khổ khi mặt trời chói chang đốt hồn. Lão già nói xong thì tay phải sờ xuống dưới. Một bàn tay khô trực tiếp xuất hiện ở trên không trung của Dương Diệp cùng Cùng Kỳ. Vào thời điểm Dương Diệp chuẩn bị phát động vòng xoáy nhỏ trong cơ thể tính liều mạng đánh một trận chết, đột nhiên có một bóng lưng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người kia giơ lên tay ngọc lên trên và nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm. Bàn tay khổng lồ của lão già kia trực tiếp vỡ nát. Đế nữ. Người tới chính là đế nữ. Nhìn thấy đế nữ, lão già nhíu mày, nói. Đế giả nhân gian. Không ngờ được thế giới này có còn có một dị dạng như vậy. Cũng được, ta sẽ giải quyết tất cả. Lão già lại muốn ra tay, mà vào lúc này, đế nữ đột nhiên giơ tay phải ra, nói, chỉ qua, vừa dứt lời. Sâu trong tinh không ngoại vực xa xôi, có một đường ánh sáng trắng lướt qua bầu trời sao. Nó đi qua nơi nào, ánh sao nơi đó đều bị tắt, rất nhanh. Một đường ánh sáng trắng bắn tới nhanh như tia chớp và rơi vào trong tay của đế nữ. Phương thiên hỏa kích. Ở trong tay đá nữ là một thanh phương thiên hỏa kích màu trắng giống như làm bằng bạch ngọc. Nó dài chừng một trường năm, rộng chừng ba ngón tay. Ở trên cán kích có đầu một con thú lớn đang nhe răng trông rất dữ tợn, giống như muốn cắn người khác. Nắm phương thiên hỏa kích, đế nữ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ánh mắt thâm thúy dường như xuyên qua bầu trời sao. Trên một tinh cầu, sâu bên trong tinh không vô tận, giây phút khi đế nữ nắm phương thiên hỏa kích, một nam tử trung niên ngồi xếp bằng ở trên thủ tọa của cung điện đột nhiên mở mắt. Ở trong mắt hắn có vẻ hưng phấn cùng kích động. Tiểu thư, rốt cuộc tìm được tiểu thư rồi. Tất cả mọi người lập tức khởi hành, không cần tiết kiệm linh lực, trực tiếp sử dụng tới bước nhảy không gian. Vừa dứt lời, nam tử trung niên phóng lên cao. Sau lưng hắn là 50 huyền giả mặc hỏa giáp. Tất cả bọn họ đều là đế giả. Trong phút chốc, đám người nam tử trung niên liền trực tiếp vượt qua mấy vị diện. Linh giới. Đế nữ thu hồi ánh mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão già, nói, ngươi muốn chiến đấu sao? Lão già nhìn đế nữ nói, ngươi không phải lờ ép người của giới này. Có phải hay không thì có ý nghĩa gì? Đế nữ nhìn lão già và bình tĩnh nói. Lão già nhìn đế nữ một lát, sau đó nói, cũng phải. Vừa dứt lời, hai tay lão già giơ lên, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong phút chốc, vốn có ban ngày mặt trời chói chang đã lập tức biến thành đêm tối, vô số ngôi sao trải rộng trên không trung của linh giới. Tiếp theo, vô số ngôi sao này bắt đầu xoay tròn, hình thành vòng xoáy giống như tinh hà. Phía dưới, Dương Diệp ngồi ở trên lưng cùng kỳ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đồng tử của co lại. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, trời đất lập tức thay đổi, tinh hà treo ngược, đây là thần thông gì vậy? Giờ phút này, trong lòng Dương Diệp dâng lên một cảm giác thất bại, bởi vì hắn phát hiện, cho dù là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính của mình ở trước mặt nó, chỉ sợ cũng không đủ nhìn. Lần này, hắn thật sự cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Thừa nhận mình yếu có đáng xấu hổ không? Theo Dương Diệp, này đương nhiên không thể xấu hổ. Nếu như một người không thể hiểu rõ nhận biết mình, xác định được vị trí của mình thì mới đáng xấu hổ. Không chỉ đáng xấu hổ, còn rất đáng buồn. Phía chân trời, khi vòng xoáy tinh hà này xuất hiện, rất nhiều chùm tia sáng màu lam trong suốt từ trong vòng xoáy tinh hà bắn về phía đế nữ giống như hạt mưa. Phải nói là bắn về phía đế nữ cùng Dương Diệp và cùng kỳ mới đúng. Bởi vì ba người bọn họ đều bị vòng xoáy tinh hà này bao phủ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Trong những chùm tia sáng màu lam trong suốt kia có ẩn chứa năng lượng mà hắn căn bản không thể chống lại. Cho dù là một tia, hắn cũng không chống đỡ nổi. Bởi vì ở bên trong những chùm tia sáng màu lam trong suốt đó vẫn ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Dương Diệp nhìn về phía đế nữ, trong mắt có vẻ lo âu. Đồng tử của Cùng Kỳ cũng hơi co lại. Nếu như nó ở thời kỳ toàn thịnh, nó tất nhiên không khiếp sợ. Nhưng bây giờ, nếu như bị những cột ánh sáng năng lượng kia đánh trúng, cho dù nó không chết cũng sẽ phải tàn phế. Cùng Kỳ nhìn đế nữ, bây giờ nó cũng chỉ có gửi gắm hy vọng vào nữ nhân trước mắt. Nhìn từng chùm tia sáng màu lam trong suốt giống như mưa sa kéo tới, đế nữ vẫn thản nhiên. Tay trái của nàng lấy ra một sợi dây màu trắng, sau đó vòng qua sau đầu mình, buộc chặt mái tóc dài. Khi những chùm tia sáng màu lam trong suốt đi tới cách đầu nàng mấy trăm trượng, đế nữ đột nhiên nắm chặt phương thiên hỏa kích trong tay, sau đó chợt uốn cong nó. Giới hạn. Đồng tử của Dương Diệp co lại. Suy. Một tiếng động giống như lưỡi dao lướt qua vải vóc vang lên trong không trung. Những chùm tia sáng màu lam trong suốt lập tức tiêu tan thành mây khói. Cùng lúc đó, vòng xoáy trong tinh không cũng lập tức vỡ thành mảnh nhỏ. Tất cả khôi phục lại bình thường. Phía chân trời, lão già kia nhìn đế nữ với vẻ mặt nghiêm trọng. Dương Diệp ngồi xuống, trong mắt Cùng Kỳ cũng có phần nghiêm trọng và kiêng kỵ. Lên. Lúc này, giọng nói của đế nữ vang lên ở trong không trung. Nàng phóng lên cao. Tốc độ của nàng rất kỳ lạ. Lúc đầu thì tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng dần dần, tốc độ của nàng chậm lại, càng lúc càng chậm. Không bao lâu đã giống như đang đi bộ vậy. Lực thời gian. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đột nhiên nghiêm trọng nói, cùng lúc đó, sắc mặt lão già kia rất khó coi. Lực thời gian. Dương Diệp không hiểu. Nữ nhân này, thật mạnh. Cùng Kỳ nghiêm trọng nói. Nàng đã nắm giữ bộ phận lực thời gian. Ngươi đừng thấy tốc độ của nàng bây giờ rất chậm. Đây chẳng qua là rất chậm theo chúng ta mà thôi. Thật ra, tốc độ của nàng đã gần đạt tới trình độ mắt thường khó có thể nào nhìn thấy. Nhìn thấy vẻ mặt lão bất tử kia không? Bây giờ hắn đang bị lực thời gian nhằm vào. Ở trong thế giới của hắn mới là tốc độ thật sự của nữ nhân này độ. Đúng lúc này, đế nữ cùng lão già đồng thời biến mất. Lão già phản kích rồi. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Ngươi có thể nhìn thấy bọn họ sao? Dương Diệp hỏi. Nói nhảm. Cùng Kỳ lạnh giọng đến. Bản tôn ở thời kỳ đỉnh phong. Hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ đâu. Cùng Kỳ dừng lại một lát, sau đó nói. Thật ra, thứ bên trong cơ thể ngươi mới lợi hại. Nếu như ngươi có thể cho phát huy ra uy lực của nó, thế giới này cũng có thể bị nó phong ấn, hoặc trực tiếp thu vào. Không đúng, tinh vực này cũng có thể bị nó phong ấn. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp biến đổi và nói. Ngươi biết lai lịch của nó sao? Biết một chút, Cùng Kỳ nói. Vậy sao ngươi không cướp? Dương Diệp không hiểu. Hồng Mông Tháp nghịch thiên tới mức nào, đừng nói Cùng Kỳ. Hắn tin tưởng nếu quả thật để lộ ra công hiệu của nó, sợ rằng tất cả chí cường giả của tinh hà đều sẽ tới cướp. Ta không muốn chết, Cùng Kỳ khẽ nói. Ngươi nói vậy có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Nó đã nhận người làm chủ. Nói cách khác ngươi là người truyền thừa chính thống của vị kia. Nói đến đây, trong giọng nói của Cùng Kỳ có chút kiêng kỵ, sau đó không nói nữa. Vị kia là ai? Dương Diệp liền vội vàng hỏi, hắn thật ra biết rất ít về Hồng Mông Tháp. Bao gồm thân phận của tiểu thất cùng lão già tóc trắng xuất hiện trong tháp, hắn đều không biết. Tuy nhiên, hắn biết vị đó mà Cùng Kỳ nhắc tới hẳn là lão nhân tóc trắng này. Cơ thể khôi phục được bao nhiêu? Cùng Kỳ đột nhiên nói. Dương Diệp có phần sững sờ, tùy tiện nói. 5-6 phần. Nghe vậy, Cùng Kỳ nheo mắt. Hắn thiếu chút nữa đã bùng nổ. Dương Diệp vừa bị thương hoàn toàn không kém hơn hắn, mà bây giờ Dư Hưng Diệp đã khôi phục lại 5-6 phần. Năng lực khôi phục này. Đây là năng lực khôi phục của con người sao? Cùng Kỳ thở hắt ra một hơi. Sa Du đó ngẩng đầu nhìn về ba người lão già áo bào trắng. Nói. Chúng ta liên thủ giết chết bọn họ được không? Dương Diệp nhìn về phía ba công nhân người lão già áo bào trắng. Khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười lạnh. Nói. Đúng là hợp với ý ta, tuy nhiên không thể thi triển thuật rút kiếm được. Ngươi nghe ta chỉ huy được không? Cùng Kỳ trầm ngâm một lát mới khẽ gật đầu. Thấy Cùng Kỳ gật đầu, tay phải của Dương Diệp thoáng động. Một thanh ý kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Hắn áp ý kiếm sát mi tâm. Trong cơ thể hắn có số lượng huyền khí không nhiều đang vận chuyển. Phía chân trời, khi ánh mắt Dương Diệp cùng Cùng Kỳ nhìn về phía lão già áo bào trắng, sắc mặt đám người lão già áo bào trắng thoáng biến đổi và muốn ra tay, mà vào lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã cách sau lưng hắn hơn 100 trượng. Đồng tử của lão già áo bào trắng đột nhiên co lại, cơ thể cứng đờ, trong mắt đầy vẻ khó tin. Rất nhanh, sắc thái trong mắt lão già áo bào trắng chậm rãi tiêu tan, đầu nghiêng qua và ngã nhào xuống. Một kiếm giết chết đế giả trong nháy mắt. Hai gã đế giả khác hoảng hốt. Bản nhất niệm thuấn sát cuối cùng. Dương Diệp không thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm, thuật chân chính. Uy lực kia tuy mạnh, nhưng di chứng thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, lấy cơ thể hắn bây giờ mà thi triển ra, nhất định sẽ tiêu đời. Bởi vậy, hắn thi triển ra bản nhất niệm thuấn sát cuối cùng. Lần này nhất niệm thuấn sát mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Bởi vì lần này trừ tốc độ cùng lực lượng của bản thân, hắn còn có các loại gia tăng khác, còn tăng thêm lực lượng tốc độ của Cùng Kỳ. Một kiếm này có thể giết chết đế giả trong giây lát. Dương Diệp cùng Cùng Kỳ nhìn về phía hai gã đế giả khác. Hai người này hoảng hốt muốn ra tay. Mà lúc này, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ lại hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Suy, đầu của một gã đế giả khác lập tức bị bay ra ngoài. Cùng Kỳ muốn xông ra, nhưng Dương Diệp lại vội vàng ngăn cản đối phương. Cho dù cơ thể hắn đạt tới cảnh giới thần biến, nhưng không chịu nổi nhiều lần thi triển nhất niệm thuấn sát như vậy. Chém giết hai đế giả chính là cực hạn của thân thể hắn bây giờ. Cùng Kỳ muốn nói gì đó, nhưng lúc này, đế nữ cùng lão già biến mất đã xuất hiện ở phía chân trời. Đế nữ vẫn đứng ở vị trí ban đầu, vẫn một chiếc váy trắng còn không dính một hạt bụi nhỏ. Lão già kia vẫn đứng ở vị trí cũ, nhưng hai cánh tay của hắn đã biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thả lỏng. Mà lúc này, khóe miệng của đế nữ lại tràn ra một tia máu đỏ. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Đế nữ bị thương rồi sao? Phía chân trời, lão già kia nhìn chằm chằm đế nữ, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đế nữ cầm phương thiên hỏa kích, trong tay chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói, ta muốn giữ lại mạng của người này. Tội nhân của trời đất là kẻ người người được giết. Người bảo vệ tội nhân của trời đất thì cũng đáng giết. Lão già gằn giọng nói, dựa vào ngươi sao? Giọng nói của đế nữ rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra sự châm chọc. Nếu như cộng thêm chúng ta thì sao? Lúc này, một giọng nói vang lên ở sâu bên trong bầu trời. Tiếp theo có gần 20 đế giả cùng một lão già mặc áo bào màu đỏ xuất hiện ở trên không trung. 21 tên đế giả, thêm lão già không cánh tay thì tổng cộng là 22 đế giả. Lão già mặc áo bào màu đỏ liếc nhìn lão già không cánh tay, nói, Đoạn Mộc, không ngờ được ngươi liên thủ cũng bị người phế bỏ. Lão già không cánh tay liếc mắt nhìn đối phương, nói, nếu không ngươi thử đấu với nàng xem. Lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn về phía đế nữ trầm ngâm một lát, hắn nói, không quan tâm ngươi đến từ chỗ nào. Nhưng nếu ngươi vi phạm quy định của tinh vực chúng ta, vậy thì ta không thể để ngươi sống sót được nữa. Làm càn. Đúng lúc này, bên ngoài vách chắn thế giới bị tách ra đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Nghe được tiếng hét phẫn nộ này, sắc mặt lão già mặc áo bào màu đỏ cùng lão già không cánh tay lập tức biến đổi. Quay đầu lại nhìn về phía chân trời kia. Khi đế nữ nghe được tiếng này, khóe mắt khẽ giật và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh. Một nam tử trung niên trên người mặc hỏa khôi giáp màu đỏ, trong tay cầm trường thương màu đỏ, rực cùng 50 nam tử trên người mặc hỏa giáp xuất hiện ở phía chân trời của linh giới. 51 tên đế giả. Sắc mặt lão già mặc áo bào màu đỏ cùng lão già không cánh tay lập tức trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt là nam tử trung niên dẫn đầu trong tay cầm trường thương màu đỏ kia. Tử khí tức lại thấy được, hắn là tồn tại rất mạnh, rất khủng khiếp. Nam tử cầm trường thương màu đỏ rực, không để ý tới lão già mặc áo bào màu đỏ cùng lão già không cánh tay kia. Hắn cùng nhóm người phía sau đi tới trước mặt đế nữ. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, bọn họ đồng thời quỳ một gối trước đế nữ, nói, Điện chủ Thiên Hòa Điện Niệm Thương Viêm ra mắt tiểu thư. Ra mắt tiểu thư. 50 đế giả trên người mặc hỏa giáp đứng sau lưng người trung niên kia cũng vội vàng quỳ một gối xuống và cúi đầu. Đồng thanh nói, mọi người. Tất cả mọi người bao gồm Dương Diệp đều đờ người ra. Hắn không ngờ được, đế nữ không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, hắn thân phận của nàng cũng không tầm thường. Người trung niên quỳ gối trước mặt đế nữ tuyệt đối phải là cường giả có thực lực trên đế giả. Nhưng một cường giả như vậy tự nhiên cung kính với đế nữ, thậm chí còn quỳ xuống như thế. Đế nữ rốt cuộc có lai lịch ra sao? Trong lòng Dương Diệp rất tò mò. Lão già không tay cùng lão già máu bào màu đỏ ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng. Đế nữ không nói gì, hai mắt vẫn khép hờ, mà đám người niệm thương viêm lại vẫn quy. Bầu không khí có chút nặng nề. Rất lâu sau đế nữ nói, cả nhà thế nào? Chủ mẫu rất lo lắng cho Tiểu Như nên phát động tất cả mọi người của ngũ hành điện tìm kiếm tiểu thư. Niệm thương viêm cung kính nói. Nghe vậy, tay ngọc của đế nữ hơi căng thẳng, một lát sau nàng lại nói. Bọn họ vẫn không thay đổi chủ ý, đúng không? Niệm thương viêm do dự một lúc, sau đó nói. Tiểu thư, thứ lỗi cho thuộc hạ nhiều lời. Đám người chủ mẫu cùng tôn thượng cũng là bất đắc dĩ thôi. Tinh vực thiên vân chúng ta gặp phải kẻ địch lớn. Bây giờ đã mất đi hơn 10 thế giới. Nếu như không có man hoang tinh vực giúp đỡ, chúng ta sợ rằng. Nói đến đây. Niệm thương viêm không dám nói tiếp. Phụ thân hắn ra rồi. Đế nữ đột nhiên mở mắt nhìn phương thiên hỏa kích trong tay, nói, Năm đó, hắn dựa vào một thanh phương thiên họa kích đánh ra hơn 10 thế giới, hào khí chiến thần mạnh mẽ. Nói đến đây, trong giọng nói của đế nữ có phần không cam lòng, vẫn có phần bất đắc dĩ. Niệm Thương Viêm không dám nói tiếp. Đế nữ nhìn phương thiên họa kích trong tay, lại nói: trước đây hắn giao vật ấy cho ta, bảo ta không nên bôi nhọ danh hiệu chiến thần. Vì danh hiệu này, ta cũng không dám lười biếng, cũng chưa từng khiến co danh hiệu này bị bôi nhọ. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn bảo một chiến thần bỏ vũ khí xuống, lấy cách thức đám hỏi để cứu giúp đế quốc của hắn. Nói đến đây, đế nữ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nói: người biết ta thưởng thức nhất ở ngươi là gì không? Dương Diệp. Ánh mắt Niệm Thương Viêm cũng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo một sự nghi ngờ. Đế nữ nhìn Dương Diệp, nói: trong những người ta từng gặp, thiên phú của ngươi chỉ tính là bình thường. Với trí tuệ của ngươi, chỉ có thể sử dụng nhược trí để hình dung. Nhưng ở trên người ngươi có thứ mà rất nhiều người có thiên phú tốt hơn gấp 10 lần. Trí tuệ cao hơn ngươi gấp 10 lần cũng không có. Nói đến đây, giọng đế nữ cao hơn, nói: đó chính là thà gãy chứ không cong. Không quan tâm ngươi đối mặt với bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ, ngươi chưa bao giờ từng khuất phục, cũng chưa từng sợ. Chỉ cần là kẻ địch của ngươi, ngươi lại dám rút kiếm, rất nhiều người không làm được điểm ấy. Bao gồm cả ta và phụ thân đã từng được gọi là chiến thần của ta. Từ trình độ nào đó mà nói, ngươi còn nam nhân hơn cả hắn. Nghe thấy đế nữ nói vậy, hai mắt Niệm Thương Viêm lập tức híp lại. Được đế nữ khen như vậy, Dương Diệp lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Hắn đang muốn nói vài câu khiêm tốn, nhưng lúc này đế nữ lại nói: nhưng loại người như ngươi nhất định sẽ sống không được lâu đâu. Ngươi có thể sống đến bây giờ, thật ra đã là một kỳ tích rồi. Dương Diệp: tiểu nữ hài, ngươi nói câu này là sai rồi. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Đế nữ nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nói: hắn có thể sống đến bây giờ cũng không phải là dựa vào kỳ tích, mà là hắn trọng tình. Ta theo tiểu tử này đã một thời gian, giống như lời người nói. Trước đó, ta cũng cảm thấy hắn có thể sống đến bây giờ là một kỳ tích, nhưng cuối cùng ta phát hiện ra không phải vậy. Cho dù tiêu tử này tàn nhân, khát máu, giết người như ngoẻ, nhưng hắn lại coi trọng tình cảm. Cũng chính bởi vậy, hắn mới có thể sống lâu như thế. Bởi vì hắn luôn được quý nhân giúp đỡ, giống như ngươi bây giờ. Sở dĩ người giúp đỡ hắn chắc chắn không đơn giản chỉ bởi vì thưởng thức cách điên cuồng này của hắn chứ. Đế nữ im lặng, trong đầu không nhịn được hiện ra một vài chuyện trước đây. Im lặng một lát, đế nữ đột nhiên vung tay lên. Trong phút chốc, cảnh tượng ở đó biến đổi, trở thành một thế giới đầy sao, thâm thúy mê người. Mà ở đó, chỉ có Dương Diệp cùng nàng. Đế nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cơ thể chậm rãi nằm ở trong không trung. Ánh mắt nhìn về phía tinh hà. Dương Diệp do dự một lát, sau đó đi tới bên cạnh đế nữ và nằm ở bên người nàng. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp phá tan im lặng trước. Đế nữ nhìn tinh không này, khẽ nói: ta đến từ tinh vực Thiên Vân. Mảnh tinh vực này có hơn 100 thế giới nhỏ giống như linh giới này. Những thế giới nhỏ đó đều do nhà ta khống chế. Những thế giới đó đều đê do phụ thân ta một tay đánh ra. Khi đó, hắn được gọi là chiến thần. Ở tinh vực Thiên Vân, hắn thuộc về tồn tại vô địch. Rất nhanh, hắn đã thống nhất tất cả tinh vực Thiên Vân. Nhưng tinh vực Thiên Vân xuất hiện một kẻ địch mạnh. Kẻ địch mạnh này rất mạnh. Lần đầu tiên phụ thân ta nếm thử cảm giác thất bại. Hắn là chiến thần chưa từng thất bại ở tinh vực Thiên Vân. Lần đầu tiên thua bởi một người. Tiếp theo, tinh vực Thiên Vân chúng ta liên tục thất bại, tháo chạy, tổn thất mười mấy thế giới nhỏ. Nói đến đây, đế nữ đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói: người biết thương thế của ta là do đâu không? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Đế nữ nói: phụ thân ta muốn cho ta làm đám cưới với người đứng đầu man tộc của tinh vực Man Hoang, nhằm nhận được tinh vực Man Hoang giúp đỡ. Ta không đồng ý. Ta cầm chỉ qua do phụ thân ta cho ta một mình đi vào khiêu chiến người đã đánh bại phụ thân ta. Ta muốn chứng minh với phụ thân ta là ta có thể bảo vệ tinh vực Thiên Vân. Kết quả ngươi cũng thấy đấy. Ta thất bại, cảnh giới tụt xuống, vĩnh viễn nhận lấy nỗi khổ của tia vũ trụ. Dương Diệp đột nhiên giơ tay kéo tay đế nữ. Đế nữ nhìn Dương Diệp nhưng không tránh. Dương Diệp nói: vậy tia vũ trụ này còn ở bên trong cơ thể ngươi, đúng không? Đúng. Đế nữ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại. Rất nhanh, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn đột nhiên xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Một lực hút từ cánh tay Dương Diệp truyền ra. Đồng tử của đế nữ co lại, nói. Dừng lại. Nhưng lực hút này lại càng lúc càng lớn. Rất nhanh, ba sợi mảnh màu đỏ thẫm giống như sợi chỉ theo cánh tay của đế nữ trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Khi chúng tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, trong nháy mắt này hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn. Đồng tử gần như rời khỏi viền mắt. Gương mặt hắn lập tức trở nên vặn vẹo. Trong phút chốc, hắn trực tiếp hôn mê quá khứ. Ba tia vũ trụ này tuyệt đối không tiến vào vòng xoáy nhỏ, mà chiếm giữ ở xung quanh trái tim giết chóc của Dương Diệp. Không biết qua bao lâu, ý thức của Dương Diệp tỉnh táo lại một ít. Hắn từ từ mở mắt ra, thấy mình vẫn ở bên trong mảnh tinh không này. Còn hắn lại nằm ở trong lòng đế nữ. Lúc này, đế nữ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vì sao? Đế nữ nói. Ta có khả năng không giết được kẻ địch gì đó của ngươi, nhưng ta vẫn có thể làm cho thương thế của ngươi khôi phục. Dương Diệp cười nói. Hình như đây cũng là điều duy nhất ta có thể làm. Đế nữ nhìn Dương Diệp một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mảnh tinh không này, nói. Ngươi biết không, ở bên ngoài tinh không còn có vô số bầu trời sao, vũ trụ to lớn vô cùng vô tận. Rất nhiều chúa tể tinh vực là nhân loại, nhưng cũng có rất nhiều chúa tể tinh vực là tộc loại khác. Nói chung thế giới rất lớn, chúng ta rất yếu, rất nhỏ bé. Nói đến đây, đế nữ cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Lần này ta trở lại chỉ có hai con đường. Một là chết trận, hai là làm đám cưới với người khác. Ngươi hy vọng ta đi theo con đường nào?